Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 881. Không thể nhịn được nữa. Lam Hạo, Hứa Hữu Thường, Bảo Đồ Hưng, Ninh Tử Tầm vẻ mặt phức tạp nhìn nhau. Chỉ một lát sau, ngoài cửa lớn đã tuôn ra một đại đội người, nhất là Thanh Dực Bức Vương Vi Xuân Thu. Ánh mắt không chút hảo ý đang đánh giá bọn hắn từ trên xuống dưới, làm cho bọn hắn vừa định mở miệng đã nói không nên lời. Ngươi nhận thức bọn hắn? Vi Xuân Thu quay đầu lại hỏi. Thấy Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết, lập tức quay mặt lại dựng râu chừng mắt nói. Hỗn đàn chỗ nào tới, chạy tới nơi này hô loạn cái. Trên mặt Phượng Cửu Như nổi lên vẻ cười lạnh, Lam Hạo đứng phía dưới hít sâu một hơi nói. Bốn người chúng ta chính là trưởng môn Hồ Quang Tứ Đảo. Không khéo nhìn chúng vùng đất trù phú của thiên hạ tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hội. Cho nên đặc biệt hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trưởng môn Dược Thiên Sầu của thiên hạ thương hội khiêu chiến. Lời này nói ra lập tức khiến cho một trận xôn xao. Có người nhận thức kền biết bọn hắn luôn luôn giống như thiên lôi tuyệt tình cung sai đâu đánh đó. Lại nhanh chóng nhìn về phía Phượng Cửu Như trên không trung. Nhiều ít hiểu được là chuyện gì xảy ra. Dược Thiên Sầu cũng ngẩn ra, không nghĩ tới chuyện phiền toái này lại đưa tới trên người mình. Vi Xuân Thu nhìn bốn người tra xét một chút, phát hiện đều có được tu vi thượng tiên hậu kỳ. Lúc này ghen tục cười lạnh nói. Biết ta ở trong này, không ngờ còn dám chạy tới quấy rối. Ta tin rằng các ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy. Thành thật khai báo, là ai sai khiến các ngươi tới? Lời này lập tức nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phượng Cửu Như đứng trên không trung. Ninh Tử Tầm quyền nói. Nghe đại danh Vi Bức Vương đã lâu, bốn người chúng ta nào dám tới quấy rối. Chính là nhìn chúng vùng đất trù phú của thiên hạ tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hội. Lại thêm tu vi Dược trưởng môn không cao, mà bốn chúng ta là nghèo, không mua nổi đỉnh núi, bất đắc dĩ tiến đến khiêu chiến Dược trưởng môn. Lời nói rất trực tiếp. Dược Thiên Sầu trợn mắt xem thường. Tuy rằng đoán được là Phượng Cửu Như ở sau lưng giở trò, nhưng rõ ràng cho là tê, nơ, y, nơ, hơ, dễ khi dễ. Vi Xuân Thu nghe vậy giật mình, có chút nhìn không được nén cười nhìn Dược Thiên Sầu. Lính chủ các nước cũng đã được nghe nói chuyện khiêu chiến trưởng môn, trong mắt an giấu vẻ lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Hứa Hữu Thường quyền nói, Dược trưởng môn, xin lỗi. Mời theo chúng ta đi một chuyến đến Sinh Tử Cương đi. Nơi gọi là Sinh Tử Cương, chính là một địa phương duy nhất có thể động thủ đánh nhau trong Mê Huyễn Tiên Thành. Mục đích chính là cấp nơi sử dụng cho trưởng môn các phái khiêu chiến. Lúc trước thương hội liên minh thiết trí nơi như vậy, không ít người cảm thấy nghi hoặc. Vì sao không cho phép người đánh nhau trong Mê Huyễn Tiên Thành, lại cho phe trưởng môn các phái khiêu chiến? Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dược Thiên Sầu. Đám người A Phu Tử nhìn nhau bát đắc dĩ, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì đây là quy củ của Mê Huyễn Tiên Thành. Các trưởng môn khiêu chiến nhau không cho phép những người khác nhúng tay. Đối mặt sự khiêu chiến trắng trợn như thế, hơn nữa còn là thương hội ghen minh cho phen, Dược Thiên Sầu hoàn toàn hết chỗ để nói. Lặng lẽ truyền âm hỏi Vi Xuân Thu, tu vi bốn người này thế nào? Tu vi không cao, đều có được tu vi thượng tiên hậu kỳ. Trong lời nói của Vi Xuân Thu mang theo vẻ xem thường. Mẹ nó, đối với ngươi mà nói sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, nhưng không cao. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, hướng bốn người Lam Hạo phất tay nhẹ nhàng nói, tốt lắm, tất cả giải tán đi. Ta cự tuyệt nhận sự khiêu chiến của các vị. Lời này vừa nói ra, bốn phía noi noi một mảnh im ắng, đều lộ ra ánh mắt khó thể tin nhìn hắn. Loại chuyện này ở Mê Huyễn Tiên Thành vẫn là lần đầu nghe nói. Người này còn thật không sợ mất mặt. Bao nhiêu người đều đang tận mắt nhìn thấy. Dược Thiên Sầu căn bản không có một chút áp lực, tiếp tục hướng mọi người phất tay nói: hoan nghênh mọi người đến Thiên Hạ Thương Hội cổ động. Mọi người nên làm gì thì làm gì. Hôm nay Thiên Hạ Thương Hội lấy tiên thảo làm chủ động, toàn bộ giá trị tiên thảo giảm nửa giá thành. Hoan nghênh mọi người phóng tay thu mua. Lính chủ các nước đối với việc này cũng không bị áp lực, sôi nổi bày ra hồng hoa trên ngực mình, nhìn mọi người đưa tay nói: mời vào trong, mời vào trong. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, phát hiện quả nhiên chỉ cần bỏ được mặt mũi, sự tình gì đều dễ làm. Phiền toái chỉ một chút liền giải quyết, đều nườm nượp đi vào bên trong. Vẻ mặt Vi Xuân Thu quái gì nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, phát hiện biểu tình không cho là đúng, trên mặt người này căn bản không giống như giả vờ. Da mặt quả nhiên dày không như bình thường. Bốn người Lam Hảo cũng không nghĩ tới sự tình lại có kết cục như vậy. Sau thoáng há hốc mồm lại trở nên mừng rỡ như điên. Đây là do chính Dược Thiên Sầu cự tuyệt khiêu chiến, không thể trách được bọn hắn. Lúc này bốn người quay đầu lại đưa mắt nhìn Phượng Cửu Như, lộ ra bộ dạng không còn cách nào, đều chuẩn bị ly khai. Nào biết vẻ mặt Phượng Cửu Như vặn vẹo ở trên không trung lớn tiếng châm chọc nói: đường đường nhất phái trưởng môn, thế nhưng lại khiếp hãi sợ chết. Ta xem Thiên Hạ Thương Hội của ngươi nên đóng cửa đi, miễn cho ở trong này mất mặt xấu hổ. Một người dù có lý trí, nếu thèm quá hóa giận, luôn sẽ làm ra chuyện không thể khống chế. Lúc này Phượng Cửu Như chính là như thế. Tựa hồ không đem Dược Thiên Sầu bầm thây vạn đoạn hoặc bắt hắn gây sức ép xấu hổ cùng cực thì ngụm ác khí trong lòng không thể phát tiết. Sắc mặt bốn người Lam Hảo đại biến, mặc cho ai đều nghe ra Phượng Cửu Như đang kích Dược Thiên Sầu. Trong phút chốc tất cả mọi người dừng lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Đối mặt ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới, Dược Thiên Sầu cảm giác cả người không thoải mái, ho khan một tiếng hỏi Vạn Cách Di đang đứng bên người: Vạn trưởng lão, ngươi cũng biết con người của ta ghét nhất đánh đánh giết giết, chẳng lẽ ta không tiếp thụ người khác khiêu chiến chính là mất mặt xấu hổ? Lính chủ các nước đối với câu chán ghét đánh đánh giết giết của Dược Thiên Sầu vô cùng hoài nghi, nhưng mọi người là người một nhà tự nhiên sẽ không ai tiết lộ ra. Này, Vạn Cách Di xấu hổ cười nói, đây thật sự khó mà nói, bất quá ngươi là trưởng môn thứ nhất cự tuyệt việc khiêu chiến tại Mê Huyễn Tiên Thành, ha ha. Ngươi yên tâm, loại chuyện này không ai có thể miễn cưỡng, tùy tâm là tốt rồi, tùy tâm là tốt rồi. Dược Thiên Sầu ăn một tiếng tỏ vẻ lý giải, theo sau tiếp tục hướng mọi người phất tay nói: thỉnh mọi người vào trong, nên làm gì thì làm gì, không cần để ý chó điên cắn loạn bên ngoài. Sự tình làm tới loại tình trạng này, nếu có cơ hội song phương khẳng định phải liều một sống một chết. Chẳng quả đang ở Mê Huyễn Tiên Thành tất cả mọi người đều có điều cố kỵ, cho nên Dược Thiên Sầu nói chuyện cũng không có ý định cho Phượng Cửu Như mặt mũi. Mấu chốt nhất chính là ngươi nể tình người ta cũng sẽ không cảm kích, chỉ biết lòng tham không đáy. Dược Thiên Sầu chưa bao giờ làm chuyện này. Vẻ mặt mọi người quái dị nhìn về hướng Phượng Cửu Như bên ngoài không trung, biết lần này xem như hắn mất mặt lớn. Chẳng những đã đánh mất mặt mình, mặt mũi Tuyệt Tình Cung cũng đã ném đến rối tinh rối mù. Chỉ sợ sau khi trở về Tuyệt Tình Cung cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Đây rõ ràng làm hư hại sự tình a. Dược Thiên Sầu, trên không trung truyền đến tiếng quát chói tai, Phượng Cửu Như hùng hổ dọa người nói: sợ chết liền nói thẳng ra, không dám nhận khiêu chiến xem như nhận thua trước mặt mọi người, đừng nghĩ sẽ lừa dối qua được. Ngươi tránh thoát hôm nay, ta cam đoan ngày sau mỗi ngày đều có người tới cửa khiêu chiến. Ngươi có bản lĩnh liền trốn cả đời, làm rùa đen rút đầu cả đời. Âm thanh chấn khắp nơi, hắn rõ ràng đã thẹn quá hóa giận. Các phái đều kinh ngạc chành về phía hắn, đều có chút không nghĩ ra. Sự tình rất rõ ràng, hắn càng làm việc giống như người đàn bà tranh chua sẽ càng thêm mất mặt. Như vậy lại tội gì? Dược Thiên Sầu hiển nhiên sẽ không ứng chiến. Vương Bát Đản xem ra thật đúng là nóng lòng chịu chết. Vi Xuân Thu hừ hừ nói, trong mắt nổi đầy sát ý. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên quay đầu lại, cắn răng nói: đúng vậy, là hắn nóng lòng chịu chết. Lời nói vừa dứt, xuất ngoài ý muốn mọi người chính là Dược Thiên Sầu lắc mình trực tiếp lên tới không trung. Đối mặt Phượng Cửu Như chỉ tay phẫn nộ quát: lão cẩu, ngươi thật đúng là chán sống. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, mấy trưởng môn Hồ Quang Tứ Đảo giám thí này chính là ngươi xui khiến tới. Lão tử có chiến hay không quản ngươi đánh giám, không quen nhìn thì chạy trở về Tuyệt Tình Cung của ngươi đi. Cái quái gì Tuyệt Tình Cung như thế nào lại ra cho cẳng như ngươi, cút. Đừng có ở trên địa bàn của lão tử làm mất mặt xấu hổ. Trường hình sử bão nổi. Lính chủ các nước trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Mọi người đều biết Dược Thiên Sầu lúc ở nhân gian chính là có đức tính thể này. Nếu đã bão nổi, sẽ không có chuyện gì hắn không dám làm. Trong mắt mọi người đều giấu không được lo lắng. Bởi vì tu vi song phương hơn kém thật sự quá xa. Trên thực tế hiện tại an nguy của Dược Thiên Sầu đã muốn quan hệ tới ít lợi cộng đồng của mọi người. Các phái nghe vậy đều âm thầm líu lưỡi. Dược Thiên Sầu quả nhiên bị chọc giận, nói chuyện đã có vẻ nói bừa. Sự tình nhằm vào Phượng Cửu Như là được, như thế nào ngay cả Tuyệt Tình Cung cũng kéo vào. Nếu chọc giận Tuyệt Tình Cung, hậu quả không phải do Dược Thiên Sầu hay Thiên Hạ Thương Hội có thể thừa nhận. Ánh mắt Phượng Cửu Như toát ra vẻ hưng phấn lửa nóng quát: Dược Thiên Sầu, ngươi dám nhục mạ Tuyệt Tình Cung, ít giờ trò này. Một bó to tuổi, chính minh vô dụng còn lôi ra chỗ dựa. Ta đều cảm thấy xấu hổ dùm cho ngươi. Giống như một người đàn bà tranh chua dây dưa mãi không ngừng. Dược Thiên Sầu vớ ngực cuồng mắng: lão tử một ngụm nước bọt chắc như đóng đinh, nói ra lời chính là ván đã đóng thuyền, dám nói liền dám đảm đương. Lão tử liền chửi mắng Tuyệt Tình Cung ngươi, địa phương lại xuất hiện thứ cho cẳng như ngươi, ta phi. Lời vừa nói ra, mọi người từ trên xuống dưới toàn bộ đều ồ lên. Vân Bằng đang đứng trên sân thượng yên lặng chú ý tình thế phát triển, hai mắt nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu chợt tỏa sáng lợi hại. Phía dưới ánh mắt Vi Xuân Thu cũng đồng dạng tỏa sáng, một tay vuốt chòm râu chuột nói thầm: dám mắng Tuyệt Tình Cung như vậy, đủ nam nhân. Cũng không uổng ra ra uất ức một hồi. A Phu Tử và Vạn Cách Di nhìn nhau, đều đang khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ, nói chuyện thật quá xúc động, vẫn là quá trẻ tuổi a. Mục Thiên Kiều khẽ nhích miệng, trong hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nam nhân tâm huyết thường thường là thứ dễ dàng cảm động được nữ nhân nhất. Chỉ riêng trên mặt Vạn Linh là biểu tình đương nhiên phải thế. Thử nghĩ mật thám thân tính của tiên đế sao lại sợ Tuyệt Tình Cung. Trên thực tế Dược Thiên Sầu đích thật là bị chọc giận, nhưng còn không đến mức xúc động quá mức. Thật sự là do Phượng Cửu Như dây dưa có chút quá mức, lại còn nói ra lời uy hiếp mỗi ngày đều phái người tới khiêu chiến. Nếu như sự tình đã đến trình độ này, cùng Tuyệt Tình Cung thật khó có khả năng cứu vãn. Thay vì như thế còn không bằng đi từng bước xem từng bước gặp chiêu đón chiêu. Nếu nhất định cùng Tuyệt Tình Cung phát sinh xung đột, chính mình còn tiếp tục nhìn cũng đã không còn ý nghĩa. Cũng không thể đến chết còn mang theo cái mũ rùa đen rút đầu đi. Cho dù là chết cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt, không thể để cho người khác khinh thường. Lão tử cũng là người cần mặt mũi. Phượng Cửu Như không giận ngược lại cười, hơn nữa còn cười rất sướng ý. Có lời nói này của Dược Thiên Sầu là đủ rồi. Chẳng sợ hôm nay cho dù Dược Thiên Sầu không tiếp thu khiêu chiến, cũng sẽ cho Tuyệt Tình Cung một cơ hội quang minh chính đại thu thập hắn. Lúc này hắn hắc hắc nói: không cần giả ra bộ dạng to gan lớn mật, ngay khiêu chiến trưởng môn còn không dám nhận, lại có tư cách gì nhục mạ Tuyệt Tình Cung? Chỉ là một bọn đạo trích sợ chết mà thôi. Chương 882. Sinh Tử Cương nói rất đúng. Dược Thiên Sầu vỗ tay hoan nghênh quát: như thế nói đến, lão cẩu ngươi sẽ không sợ chết giống như ta đi. Tất cả mọi người cùng trao đổi ánh mắt với người bên cạnh. Ngay Phượng Cửu Như cũng cảm giác trong lời nói này cất giấu cảm bẫy. bất quá lại bị sự xưng hô không ngừng nhục mạ trong miệng đối phương làm tức giận đến run rẩy. Khóe miệng Phượng Cửu Như co quặp, thật cẩn thận ứng phó nói: ít nhất, nếu ta đường đường là nhất phái tôn sư, ở trong mê huyễn tiên thành gặp phải trưởng môn khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không có đạo lý làm rùa đen rút đầu. Xem ra ngươi thật sự không sợ chết, tốt lắm, bản thân ta hy vọng ngươi thật sự không sợ chết. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, âm trầm cười nói: nếu như ngươi không sợ chết, chúng ta tới đánh cuộc thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng đánh cuộc, ta sẽ đánh bạc cái mạng này đi tiếp thu sự khiêu chiến của bọn hắn. Tuyệt đối nghiêm túc. Nói xong vung tay chỉ về hướng bốn người Lam Hạo bên dưới. Vô số ánh mắt mở to, vô số lỗ tai bị dựng lên. Ánh mắt Phượng Cửu Như lóe ra do dự, lo lắng trong đó có cảm bẫy. Kết quả Dược Thiên Sầu lập tức quát: như thế nào ngươi không dám? Đến tình trạng này, Phượng Cửu Như cần lùi bước cũng phải tìm lý do thích hợp. Lúc này cắn răng nói: tiền đặt cược là cái gì? Trên thân thể Dược Thiên Sầu đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí phách. Mắt hổ trợn lên, sáng ngời hữu thần ngắm nhìn mọi người quanh bốn phía. Ngay nhìn cũng không nhìn Phượng Cửu Như liếc mắt một cái, đưa tay chỉ vào hắn, dõng dạc nói: liền đổ mạng chó của ngươi. Nếu ta thua, đầu của ta mặc ngươi cầm đi, tuyệt không đổi ý. Nếu ta thắng, ta muốn tự tay chấm dứt mạng chó của ngươi. Sự tình là ngươi gánh vác, cũng là ngươi dây dưa không ngớt, ngươi có dám cùng lão tử đổ mạng hay không? Bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có một mình hắn khuấy động trên không trung, thật đúng là khí phách tung hoành. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, phía trước hắn còn không biết xấu hổ cự tuyệt khiêu chiến, lúc này lại chủ động ứng chiến, hơn nữa còn là không chết không ngớt, lại muốn cùng Phượng Cửu Như đổ mạng. Có phần dũng khí này, ai còn dám nói hắn sợ chết? Hiện tại chỉ xem Phượng Cửu Như có dám ứng chiến hay không. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy được Phượng Cửu Như sẽ không cự tuyệt. Nếu muốn mạng nhỏ của Dược Thiên Sầu, đây chính là cơ hội. Cần biết Dược Thiên Sầu chỉ mới tu vi hóa thần kỳ, mà trưởng môn Hồ Quang Tứ Đảo đã tới thượng tiên hậu kỳ. Tùy tiện người nào ra khiêu chiến, Dược Thiên Sầu đều rất khó có cơ hội giữ mạng sống. Những người quan tâm Dược Thiên Sầu, một đám lo lắng đề phòng. Đôi tay Mục Thiên Kiều không biết từ khi nào đã nắm chặt lại. Nhất là lính chủ Trư Quốc đi theo Dược Thiên Sầu cùng đến tiên giới hỗn. Bọn họ vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Thực muốn nhìn xem vị nhân gian đệ nhất cao thủ trưởng hình sử cùng tiên giới tiên nhân giao thủ. Nhưng lại sợ hãi Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu Dược Thiên Sầu đã chết, vậy bọn họ vĩnh viễn không còn cơ hội về nhân gian. Không ít người ở nhân gian vẫn còn gia quyến, thật rất khó bỏ rơi. Có gì không dám? Nếu là chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Phượng Cửu Như cười lạnh không ngừng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Hắn cũng không tin tiên tu thượng tiên hậu kỳ còn đánh không lại tu sĩ hóa thần kỳ. Đây hoàn toàn là hai cấp bậc không thể so sánh. Hơn nữa, lời đều đã nói đến tình trạng này, nếu hắn không dám đáp ứng, vậy những lời nói phía trước chẳng khác gì dám thí. Chuyện đã làm lớn lại không có gan đáp ứng, mặt mũi Tuyệt Tình Cung còn không bị chó căn. Đến lúc đó Tuyệt Tình Cung không lột ra hắn mới lạ. Bốn phía nhất thời liền náo loạn, cũng biết đã có trò hay để nhìn. Cũng không ít người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dược Thiên Sầu, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng bị Phượng Cửu Như đưa vào đường chết. Nho nhỏ thiên hạ thương hội lại làm sao có thể đấu qua Tuyệt Tình Cung thế lực khổng lồ. Người ta không cần động thủ cũng đã có người đi ra xung phong. Bốn vị trưởng môn, Dược trưởng môn đã chấp nhận khiêu chiến, bước tiếp theo liền xem các ngươi. Phượng Cửu Như nhìn chằm chằm bốn người Lam Hạo đứng phía dưới cười nói. Bốn người nhìn nhau, cùng lắc mình đi lên không trung. Nhất Tề phất tay nói: mời, không vội. Dược Thiên Sầu khoát tay. Phượng Cửu Như nhíu mày nói: như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: ta đúng là sợ đến lúc đó có người sẽ đổi ý, cho nên phải tìm một nhân chứng có thể ước thúc song phương. Phượng Cửu Như nhìn về phía Vi Xuân Thu đang đứng bên dưới châm chọc nói: đúng là nên tìm nhân chứng, miễn cho đến lúc đó có người ỷ vào tu vi cao hơn một bậc mà đổi ý. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ sợ chính là nói Vi Xuân Thu. Lúc này Vi Xuân Thu vọt lên không trung, chừng mắt nhìn Phượng Cửu Như quát: tiểu vương bát đàn, nói ai? Phượng Cửu Như cau mày im lặng không đáp lời hắn. Dược Tiên Sầu không chút thay đổi sắc mặt, nói: ở trong Mê Huyễn Tiên Thành, có thể làm chủ chỉ sợ chỉ có Đại Minh Luân chấp trưởng. Ta và ngươi đặt cược cũng chỉ có Đại Minh Luân chấp trưởng mới có thể tiến hành giám sát hữu hiệu. Vì bức vương, ngươi có thể mời Đại Minh Luân chấp trưởng đến làm nhân chứng hay không? Lời này vừa nói ra, đừng nói người khác, ngay Phượng Cửu Như cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thần tình nghi ngờ đánh giá Dược Thiên Sầu, không biết hắn nắm chắc thắng lợi ở chỗ nào, lại dám thỉnh Đại Minh Luân đến làm nhân chứng. Cần biết nếu mời được vị tôn thần này, Dược Thiên Sầu nếu bị thua ngay cơ hội đổi ý cũng không có. Nếu Đại Minh Luân đã đáp ứng, cũng sẽ không để cho bất kỳ ai thua mà bỏ chạy. Đồng dạng, Phượng Cửu Như cũng trốn không thoát. Vi Xuân Thu hơi kinh hãi. Kỳ thực Phượng Cửu Như đã đoán đúng tâm tư của hắn. Nếu Dược Thiên Sầu thua, hắn có tự tin nắm chắc bảo vệ được mạng của Dược Thiên Sầu. Nhưng nếu như có Đại Minh Luân ở đây, hắn sẽ không có biện pháp ở thời khắc mấu chốt ra tay cứu giúp. Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi thực có nắm chắc thu thập bốn tên trưởng môn chó má kia? Vi Xuân Thu âm thầm truyền âm nói: ta ngay cả ngươi còn có thể thu thập, ngươi còn sợ ta không thu thập được bọn họ? Vô nghĩa. Nếu như ta không nhất thời khinh thường, nội đan rơi vào trên tay của ngươi, thực muốn giết ngươi so với bóp chết con kiến còn dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tử hỏa trên người ta không ứng phó được bốn người bọn họ? Ách, ta thừa nhận uy lực của tử hỏa thật khủng bố, nhưng đánh nhau tùy cơ ứng biến mới là vương đạo. Có đôi khi vật ngoài thân cho dù có cũng không thể quyết định thắng bại. Tu vi của ngươi dù sao quá thấp. Vậy, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không ngăn cản ngươi. Trước tiên ngươi đem nội đan trả lại cho ta đi. Vạn nhất ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nội đan của ta lại tìm không thấy, vậy sẽ bị ngươi làm hố thảm. Kháo, xem ra ngươi đối với ta cũng không tin tưởng. Dược Thiên Sầu tức giận nói: ta hỏi ngươi, ngươi xác nhận tu vi bốn tên kia là thượng tiên hậu kỳ mà không đạt tới cấp bậc đại tiên? Vi Xuân Thu hồ nghi đưa mắt nhìn bốn người Lam Hảo trả lời: chút ánh mắt của ta xác định vẫn phải có. Ta xác định bốn người bọn hắn không có ai có tu vi vượt qua thượng tiên hậu kỳ. Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, hay là ngươi có nắm chắc đối phó được tiên tu có tu vi dưới đại tiên kỳ? Lúc bị người đánh lén, lão giả lưng gù kia từng nói qua: chỉ có cao thủ tu vi đạt tới đại tiên kỳ mới có thể ngăn cản được hấp tinh đại pháp của mình. Nếu hấp tinh đại pháp có thể đối phó bốn tên này, nói vậy mình cũng không cần bại lộ đòn sát thủ nào khác. Hai người đưa mắt nhìn nhau không lên tiếng, mặc cho ai đều nhìn ra hai người đang truyền âm mưu đồ điều gì bí mật. Phượng Cửu Như càng chờ càng lo lắng, sợ ăn án khuy, không khỏi hô: không phải muốn mời Đại Minh Luân chấp trưởng sao? Các ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn đổi ý cứ việc nói thẳng. Vi Xuân Thu chừng mắt nói: tiểu vương bát đàn, có thời gian cho ngươi khóc, chờ đó cho ta. Nói xong hóa thành lưu quang hướng Thương Hội Liên Minh bay đi. Phượng Cửu Như ra dấu bằng mắt với bốn người Lam Hảo. Bốn người hướng Dược Thiên Sầu chặt tay nói: gặp lại ở Sinh Tử Cương. Mấy người dẫn đầu bay đi. Phượng Cửu Như nhìn Dược Thiên Sầu cười lạnh một tiếng cũng đuổi theo sau mấy người. Người xung quanh xôn xao cũng sôi nổi hướng Sinh Tử Cương bay đi. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn xuống những ánh mắt chú ý bên dưới, lạnh nhạt nói: các ngươi cũng đừng vô giúp vui, xem nhà, vài tên nhảy nhót không đáng nhắc đến, ta giải quyết bọn hắn liền quay về. Lính chủ các nước lúc này chặt tay nói: cung tiến trưởng môn. Dược Thiên Sầu gật gật đầu, xoay người cấp tốc bay đi. A Phu Tử cùng đám người Mục Thiên Kiều đứng phía dưới cũng lập tức truy theo. Sinh Tử Cương kỳ thật chính là một đồi loạn thạch nằm bên cạnh Mê Huyễn Tiên Thành, diện tích cũng không nhỏ. lớn lớn nhỏ nhỏ loạn thạch nằm lộn xộn không quy tắc, nhìn không thấy cây cối. Loạn thạch lại có nhiều cỏ dại, hoặc xanh hoặc khô vàng, một mảnh dấu hiệu hoang vu. Theo một ít tảng đá lớn hiện rõ dấu vết tang thương có thể thấy được, nơi đây hẳn từng phát sinh đánh nhau, bất quá đã là chuyện rất lâu trước kia. Trên thực tế trong sinh tử cương cũng đích thật đã rất lâu không ai đánh nhau. Nơi này cho phép trưởng môn các phái khiêu chiến, nhưng nếu đến tình trạng này, cơ hồ đều là không chết không ngừng tay. Cho nên nơi này được gọi là sinh tử cương. Cũng có người xưng nơi này là mộ địa trưởng môn. Mà chuyện khiêu chiến lẫn nhau không phải bị bức bất đắc dĩ, cơ hồ cũng không ai làm như vậy. Bởi vì dạng hậu quả này không chỉ đơn thuần là đánh bại đối phương, phải cùng môn phái của đối phương kết xuống thâm cừu đại hận, thường thường sẽ mất nhiều hơn được. Cho nên có rất ít người sẽ làm như vậy. Hiện giờ sinh tử cương không biết đã hoang vu bao nhiêu năm, bỗng nhiên lại trở nên náo nhiệt lên. Từng bóng người rơi xuống chung quanh sinh tử cương, ngay cả chủ sự các phái chưa từng lộ diện tại thiên hạ thương hội cũng sôi nổi hiện thân chạy đến xem náo nhiệt. Phượng Cửu Như nhìn Dược Thiên Sầu khoan thai chậm rãi đến. Tốc độ phi hành của Dược Thiên Sầu chứng thật là không đáng giá nhắc tới. Hắn quay đầu nhìn bốn người Lam Hảo cười nói: không có gì, chỉ dựa vào tốc độ liền đùa chết hắn. Đệ tử Tôn Luân của hắn cũng ở bên cạnh bồi cười. Bốn người Lam Hảo cũng chỉ đành xấu hổ cười gượng vài tiếng. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn phía dưới, chứng kiến Phượng Cửu Như thoải mái hạ xuống bên cạnh hắn, đám người ác phu tử bồi hắn đi tới cũng cùng nhau hạ xuống. Mà hai cửu nhân sau thoáng nhìn nhau, liền lười nhìn đối phương, đang khoanh tay yên lặng chờ đợi nhân chứng đến. Vạn Linh vừa hạ xuống ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, trong lúc vô ý chạm vào ánh mắt với một nữ nhân đứng cách đó không xa. Lúc này liền cười híp mắt gật đầu như chào hỏi. Nữ nhân này không phải là người khác, chính là cháu gái Long Tiểu Tiểu của trưởng lão Long Ngọc Công thuộc ẩn Long Sơn Trang. Trưởng lão Long Ngọc Công cùng Nghiễm Quân Như cũng có mặt, còn có cháu trai hắn là Nghiễm Niệm Tổ. Vốn thiên hạ thương hội khai trương bọn họ cũng muốn chạy đến xem. Vừa lúc Phượng Cửu Như truyền ra cảnh cáo, cho nên bọn hắn cũng làm như môn phái khác, từ từ nhìn xem thế nào. Cho nên mới không xuất hiện tại thiên hạ thương hội. Hiện giờ cũng cùng các phái chạy tới xem náo nhiệt. Long Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy vẻ chào hỏi thì uy của Vạn Linh, lúc này tức giận đến cắn răng, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Mối hận đoạt chồng nảy lên trong lòng, hận không thể ăn gan uống máu kẻ thù. Chương 883. Đại tiểu vô lại, dù sao đám người Vạn Linh đứng cách bọn họ không xa, hơn nữa lại đi cùng Dược Thiên Sầu đang gây sự chú ý của mọi người. Người của ẩn Long Sơn Trang tự nhiên thấy được Vạn Linh, theo bản năng cũng chú ý tới sự thất thường của Long Tiểu Tiểu. Cả ẩn Long Sơn Trang, nếu nói có ai không ghét Vạn Linh, chỉ sợ chỉ có Nghiễm Niệm Tổ. Nếu không phải Vạn Linh hoành đao đoạt ái, Long Tiểu Tiểu đã sớm thành vợ người khác, thế nào còn có cơ hội cho hắn đến gần. Tiểu Nhi, không cần thất thố làm người ta chế xíu. Long Ngọc Tông nhíu mày truyền âm nói. Nghiễm Quân Như than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, rõ ràng mắt không thấy tâm không phiền. Long Tiểu Tiểu nghe vậy cố gắng khống chế cảm xúc, không hề nhìn Phản Linh đang cười thị uy. Ánh mắt ném tới trên người Dược Thiên Sầu đang đứng cùng Phượng Cửu Như, khẽ cắn môi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngay trong lúc mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên có người quát lên: đến! Ánh mắt mọi người cùng hướng nhìn về một hướng, chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang cùng một đạo kim sắc lưu quang rất nhanh phóng tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền cấp tốc xẹt qua trên đỉnh đầu mọi người. Căn bản không có ý tứ dừng lại tại sinh tử cương, nháy mắt đã đi xa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ít người nhìn ra hai đạo lưu quang kia chính là Vi Xuân Thu và Đại Minh Luân. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là sao có cảm giác Đại Minh Luân giống như đang đuổi theo Vi Xuân Thu. Có vẻ như tốc độ của Vi Xuân Thu còn nhanh hơn Đại Minh Luân. Vi Xuân Thu, đứng lại cho ta. tiếng hét phẫn nộ của Đại Minh luôn mơ hồ từ phương xa truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người còn đang mờ mịt kinh ngạc, chỉ thấy phía chân trời phương xa một đạo lưu quang màu xanh và màu vàng lại bay vòng trở lại hướng bên này. Cũng vừa lúc đó, trong kim quang ở phía sau nổ bắn ra từng đạo bạch sắc nguyệt luân, dùng khí thế lôi đình chấn động xoay quanh hơn 10 vòng nguyệt luân tạo thành đường cong rực rỡ cấp tốc đuổi giết thanh quang đang chạy trốn. Đại Minh Luân, ngươi thế nhưng đùa thật. Trên không trung truyền đến thanh âm hổn hển hoa hoa la hoảng của Vi Xuân Thu. Một đuổi một chạy, hai người lại bay đến trên bầu trời sinh tử cương. Vi Xuân Thu hóa thân thanh quang tựa hồ cũng không dự định tiếp tục chạy. Khoảnh khắc thanh quang lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được lóe ra lưu quang ảnh ảnh vô số, xuyên qua trốn tránh giữa mười mấy đạo nguyệt luân kia. Tốc độ trốn tránh vô cùng kỳ diệu làm cho mọi người hít sâu một hơi, đều thầm than không hổ là thanh dực bức vương lấy tốc độ làm sở trường trong tiên giới. Nếu thay đổi là những người khác chỉ sợ sớm đã mất mạng dưới uy lực kinh người của nguyệt luân. Chỉ vừa chắc chờ, đạo thanh quang đang trốn tránh trên không trung tìm được khe hở, nhanh chóng thi triển ra thuấn di biến mất trên không trung. Đợi khi mọi người tìm được bóng người của Vi Xuân Thu, đã thấy quần áo hắn hỗn độn không chịu nổi núp sau lưng Mục Thiên Kiều, gào khóc thảm thiết nói: bà nương của U Hùng, xem thể diện Dược Thiên Sầu là bằng hữu của ngươi, mau gọi kẻ điên này dừng tay. Mục Thiên Kiều không nói gì nhìn hắn, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình thế nào có tư cách sai sử Đại Minh Luân chấp trưởng. Chuyện này rõ ràng nàng cầu không nổi. Mười mấy đạo nguyệt luân uy lực lôi đình đảo mắt liền mang theo vẻ cường hãn rào sát lao tới, đem mọi người phía dưới sợ tới mức định chuẩn bị thoát đi. Mười mấy đạo nguyệt luân bỗng nhiên mạnh mẽ ngừng lại, cấp tốc đàn hồi trở về không trung. Nhưng cố uy áp cường đại vừa ập đến vẫn làm cho không ít người bên dưới lảo đảo, đá vụn bay loạn. Dù hắn đã thu tay lại nhưng khí thế vẫn kinh người. Kim quang chợt lóe, Đại Minh Luân hiện thân trên không trung. Mười mấy đạo nguyệt luân vũ, vinh, quy, quy, y, u, liếm chui vào trong cánh tay của hắn. Hai mắt Đại Minh Luân lộ vẻ túc sát nhìn chằm chằm Vi Xuân Thu phía dưới. Nếu không phải thấy được Mục Thiên Kiều, hắn đã mặc kệ phía dưới có bao nhiêu người, cũng không lo ngại thương cập tới vô tội, đã sớm một lưới bắt hết. Hắc hắc, vẫn là mặt mũi bà nương của U Hùng thật lớn. Vi Xuân Thu hướng Mục Thiên Kiều chặt tay tỏ vẻ cảm tạ, theo sau nhìn Đại Minh Luân cạc cạc cười nói: Đại Minh Luân, ta đã biết ngươi sẽ bán cho U Hùng một mặt mũi, sẽ không xuống tay đối với nữ nhân của hắn. Đồ hỗn chứng, đã nhiều năm như vậy vẫn không hề có chút tiền đồ, dựa vào nữ nhân bảo mệnh lại tính là bổn sự. Đại Minh Luân chỉ tay phẫn nộ quát: có bản lĩnh lăn ra đây cho ta, xem ta có lột sống con rơi ngươi không. Tất cả mọi người nhìn ra khẳng định Vi Xuân Thu đã không làm ra chuyện gì tốt, đã chọc giận Đại Minh Luân. Nếu không cũng không nhiệt náo tới mức Đại Minh Luân phải đích thân đuổi giết. Theo trong lời nói của hai người có thể nghe ra, hai người ở rất nhiều năm trước hẳn là người quen cũ. Trước đó Vi Xuân Thu có thể thỉnh được Đại Minh Luân đến Thiên Hạ Thương Hội liền có thể suy đoán. Nhưng lần trước vốn còn hoàn hảo, nhưng sao lần này lại có chuyện? Một ít lão nhân trong tiên giới có lẽ biết, năm đó Vi Xuân Thu, Vân Bằng cùng Đại Minh Luân vốn là bằng hữu như hình với bóng. Sau đó ba người cùng được tiên cung vừa ý nhìn chúng muốn chiêu mộ bọn họ gia nhập giúp sức cho tiên cung. Cũng chính bởi vì việc này, ba người sản sinh ra sự nhiệt náo chẳng vui. Cuối cùng Đại Minh Luân gia nhập tiên cung, mà Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng vẫn tiêu diêu một mình trong tiên giới mà không muốn bị người ước thúc. Mọi người có điều không biết chính là trước đó Đại Minh Luân được Vi Xuân Thu mời đến Thiên Hạ Thương Hội chỉ là nể giao tình dĩ vãng. Nếu không người bình thường sao có thể mời được Đại Minh Luân quyền cao chức trọng. Nhưng làm cho Đại Minh Luân không vui chính là mình vừa quay về Thương Hội Liên Minh không được bao lâu, Vi Xuân Thu lại chạy tới muốn kéo hắn đi làm chứng nhân chó má gì đó. Lúc đó hắn lập tức cự tuyệt. Vi Xuân Thu cầu vài lần không có kết quả, có chút nổi giận, nhất thời nhìn không được đạp vào mông Đại Minh Luân một cước, khiến Đại Minh Luân giận tím mặt ngay đương trường. Song phương lập tức đánh một trận, vừa động thủ, suýt chút sách động tất cả cao thủ thương hội liên minh vây công Vi Xuân Thu. May mắn Đại Minh Luân còn nhớ chút tình cũ, không cho người khác nhúc tay. Sau khi động thủ, Vi Xuân Thu không thể không chịu phục chính là, quả nhiên cũng giống như năm đó, chính mình vẫn không phải là đối thủ của Đại Minh Luân. Cơ hồ chỉ để bị đánh, bị buộc bất đắc dĩ đành phải bỏ chạy. Bởi vì quan hệ thiên phú, tuy rằng Vi Xuân Thu không phải đối thủ của Đại Minh Luân, nhưng ở tốc độ thì tốt hơn. Vì thế mới có một màn mọi người mới nhìn thấy. Cãi cái gì mà cãi, ngươi cho ta thích nhìn mặt thối của ngươi à? Vi Xuân Thu bất bình chỉ vào Mục Thiên Kiều nói, nếu không phải bằng hữu của bà nương U Hùng để cho ta đi mời ngươi, trời mới thèm đi tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn Vi Xuân Thu, có vẻ như đang hỏi có quan hệ gì với ta. Khóe miệng Dược Thiên sầu co lặp, vô lực sờ sờ trán của mình. Không thể không thừa nhận lão biên bức này còn vô sỉ hơn cả Minh. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mọi người cũng không biết nói gì nhìn Vi Xuân Thu. Không thể không bội phục người này. Cũng chỉ có hắn mới dám nói chuyện như vậy với Đại Minh Luân. Đại Minh Luân nghe vậy ngần ra, nhìn nhìn Mục Thiên Kiều, theo sau liền lập tức phản ứng. Thiếu chút nữa bị Vi Xuân Thu nhếu tới hồ đồ. Nói ra thật là phức tạp như vậy, nhưng hoàn toàn lại không có chút quan hệ gì tới Mục Thiên Kiều. Đang nói chính do Dược Thiên Sầu để cho hắn đến thỉnh mình. Đồ vô sỉ, lăn ra đây cho ta. Đại Minh Luân thẹn quá hóa giận quát. Vi Xuân Thu hắc hắc hai tiếng mặc kệ hắn, ngược lại nói với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu, người ta đã mỏi tới cho ngươi. Hắn có đáp ứng hay không ta không thể xác định, chính các ngươi tự nhìn mà làm đi. Nói xong cứ thế tự sửa sang lại đầu tóc rối bời cùng trang phục chật vật của Minh. Mẹ nó, lão vô lại. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cóng đờ. Nhưng hiện tại cũng không phải thời gian rối rắm với lão biên bức. Hắn lập tức quay đầu nhìn Phượng Cửu Như cười lạnh nói, Đại Minh Luân chấp trưởng đã mời tới như ngươi mong muốn. Có chuyện nói mau, có rắm mau thả. Người ta cũng không thời gian chờ ngươi. Hắn khắc sâu hiểu biết chính mình không có mặt mũi lớn như vậy, vẫn giao cho tiền bối tư lịch thâm hậu đến nói đi. Lời này vừa nói ra, bốn phía thiếu chút nữa té xỉu một màng lớn. Một đám dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phượng Cửu Như. Gặp phải một lớn một nhỏ vô sỉ thế này, hắn cũng thật xui xẻo. Mục Thiên Kiều lộ ra ánh mắt khó thể tin nhìn Dược Thiên Sầu. Vạn Linh cũng không biết nói gì. Mật thám thân tín của tiên đế tại sao có thể như vậy? Vi Xuân Thu thì cười hắc hắc nheo mắt với Dược Thiên Sầu, có vẻ như đang khích lệ năng lực ứng biến của hắn thật không sai. Không biết được cả Dược Thiên Sầu cũng đang muốn đá hắn hai cước để chút căm phẫn. Lão biên bức chỉ biết hư việc nhiều hơn là thành công kia. Ách, không nghĩ tới có thể đem sự tình quấn lên đầu Minh. Phượng Cửu Như sừng sốt, theo sau sắc mặt đột biến nhìn lên Đại Minh Luân liên tục khoát tay nói, chuyện không liên quan đến ta, chủ ý mời chấp trưởng đến do Dược Thiên Sầu nói. Thối lắm! Dược Thiên Sầu chửi ầm lên, ngươi dám nói không có ngươi gật đầu cho phép. Trước mắt bao người có nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi cũng dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Con mẹ nó, Tuyệt Tình Cung các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta Phượng Cửu Như vốn là sợ tới mức có chút thất kinh, ngẫm lại chính mình hình như là gật đầu cho phép. Lúc này có chút không biết nên làm sao giải thích mới tốt, thiếu chút nữa toát đầy mồ hôi. Đủ rồi, Đại Minh Luân có thể nắm giữ thương hội liên minh, há là người dễ dàng qua mặt như vậy. Dương mắt lạnh lẽo nhìn Dược Thiên Sầu quát, từ sau khi ngươi đến Mê Huyễn Tiên Thành, hoa dạng ùn ùn, nhiệt náo đến mức Mê Huyễn Tiên Thành không có ngày nào sống an ổn. Bớp chụp mũ lên đầu người khác, ngươi cho ta dễ gạt gấm lắm sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, phát hiện Đại Minh Luân quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh không dễ gạt gấm. Phượng Cửu Như nghe vậy trái tim chợt buông lỏng xuống, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu tràn ngập vẻ oán độc. Chấp trưởng, lời này của ngươi đắc oan uổng ta. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu lộ ra bộ dạng vô cùng oan uổng, còn chưa kịp giải thích liền nghe Đại Minh Luân quát. Câm miệng cho ta. Sau đó hắn lại nhìn Vi Xuân Thu nói. Ngươi không phải muốn cho ta làm giám sát sao? Tốt, ta sẽ làm giám sát việc này, làm cho tiểu tử này chết sớm một chút cũng tốt, đỡ phải làm cho ngươi mất mặt xấu hổ. Nói vừa xong đã lắc mình rơi vào bên người Vi Xuân Thu. Hù Vi Xuân Thu nhảy dựng. Kết quả thấy Đại Minh Luân vẫn đứng sừng sững bất động tại chỗ. Căn bản cũng không có ý tứ muốn động thủ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói thầm. Làm như thối lắm, làm điều thừa. Đại Minh Luân nhanh chóng quét mắt nhìn hắn, lập tức lại nhìn quanh bốn phía gọn gàng linh hoạt quát. Bắt đầu, đoàn người theo bản năng di chuyển đi vài bước. Đứng cách xa Đại Minh Luân. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nghiêng đầu nhìn mấy người Phượng Cửu Như. Theo sau lắc mình trực tiếp bay xuống mảnh đất cằn cỗi ngay đồi loạn thạch. Chương 884. Dược trưởng môn phát uy sinh tử cương hoang vu này. Bị người xưng là mộ địa của trưởng môn. Không biết từng có bao nhiêu trưởng môn táng mạng nơi đây. Đã qua rồi trở thành lịch sử. Sinh mạng ngã xuống cũng không thể sống lại. Chỉ có cỏ dại tòm trong ngạnh cắm rễ tại đây. Làm cho nơi này cuối cùng cũng có chút sinh khí. Rất ít có tôn sư nhất phái đi tới địa phương tượng trưng cho điểm xấu này. Nhưng chuyện cách nhiều năm sau, chuyện xưa thuộc về nơi này sập luôn hồi tái diễn. Dược Thiên Sầu lặng lặng đứng trên tảng đá có vẻ bằng phẳng, ánh mắt không chút gợn sóng sợ hãi chành hướng đám người Phượng Cửu Như. Tiếng gió đột nhiên gấp gáp, cỏ dại tại sinh tử cương đong đưa không ngừng. Từng mảnh gợn sóng, chúng nó tựa hồ cũng cảm nhận được điều gì. Lá vàng cỏ khô bay loạn trên không, không biết sẽ thất lạc về phương nào. Dưới sự thúc giục âm thầm gần như điên cuồng của Phượng Cửu Như, bốn người Lam Hảo không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng trước khi đến, cuộc tranh đấu giành chức trưởng môn của bốn người đã muốn hóa giải. Cũng biết rõ dù là có thắng, chỉ sợ cao thủ của Thiên Hạ Thương Hội cũng sẽ không cho họ bình yên trở lại Hồ Quang Tứ Đảo. Nhưng không làm như vậy cũng không được. Phượng Cửu Như đồng dạng cũng sẽ không cho họ bình yên trở về. Huống chi còn lấy ra quyến của bọn họ làm uy hiếp. Vì thế giữa bọn họ đều đã có ước định. Trong bốn người nếu có ai may mắn trở về, xem tình sư huyên để sẽ cầm trưởng môn tín vật đem bốn đảo lần nữa khôi phục thành một môn phái. Đồng thời phó thác lại gia quyến của mình cho người còn sống. Thương hội liên minh tuy rằng cho phép trưởng môn các phái khiêu chiến lẫn nhau, nhưng không cho phép lấy nhiều đánh ít. Nói cách khác mỗi một trận khiêu chiến chỉ có thể dùng một chọi một. Bảo Đồ Hưng từ trong bốn người lắc mình bay ra, phiêu phù trên không trung cúi đầu nhìn về phía dưới. Dược Thiên Sầu đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ánh mắt của Bảo Đồ Hưng hờ hững, hiển nhiên không cho rằng đánh bại Dược Thiên Sầu có điều gì khó khăn. Mà trong hai mắt Dược Thiên Sầu ở trong nháy mắt đã tràn ngập chiến ý trào dâng. Kỳ thực trong lòng Dược Thiên Sầu rõ ràng, chỉ cần tính cảnh giác cao, tay thời mình đều có thể chạy trốn, không ai có thể bắt giữ được mình. Nhưng mà hắn cũng biết một trận chiến ngày hôm nay ý vị thế nào. Đây là một đạo khảm của Thiên Hạ Thương Hội. Nếu như Minh chạy, vậy địa bàn Minh phí hết tâm huyết phải chặt tay tặng cho người khác. Đây là chuyện hắn quyết không cho phép. Cho nên một trận chiến hôm nay nếu không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không chạy trốn, hoặc là không chiến. Nếu ứng chiến phải đánh thắng. Bởi vì phía sau Minh còn có hơn 300 đôi mắt đang nhìn theo. Thân là nhân gian đệ nhất cao thủ, mình không thể làm cho bọn họ thất vọng. Đồng thời, hắn còn đang nhớ lại trường hợp chia tay với Tất Trường Xuân trước đại môn Minh giới. Chính Minh đã từng đáp ứng sư phụ sẽ không để ông ấy thất vọng. Cơn gió hây hẩy trên loạn thạch cương, quần áo Dược Thiên Sầu thổi phần phật. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Đỗ Khải Nhân. Dược Thiên Sầu, ngươi cẩn thận một chút. Người của Hồ Quang Tứ Đảo tinh thông phóng thủy thuật, Tuy rằng ta không tiếp xúc qua bọn hắn, nhưng có thể dùng thứ này lập phái, nhất định có chút thủ đoạn. Khống thủy thuật. Trong lòng Dược Thiên Sầu lập tức có thêm vài phần kế hay, lớn tiếng nhìn không trung quát. Đến đây đi. Vi Xuân Thu lập tức không hề nháy mắt nhìn tới, mơ hồ có vẻ có chút khẩn trương. Đại Minh Lân Hoi nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mang theo vẻ khó hiểu nhìn về hướng Dược Thiên Sầu. Bảo Đồ Hưng nhìn thấy trong tay Dược Thiên Sầu không có vũ khí lại muốn cùng mình giao đấu, bàn tay sờ vào thủ trạc cũng ngừng lại, lạnh nhạt nói: ta và ngươi tu vi hơn kém quá lớn, ta cho ngươi động thủ trước. Trong lời nói rất có hương vị cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Hắn biết cùng đối thủ như vậy giao chiến không thể qua loa, chỉ cần bị đối phương đánh trúng thì sẽ mất tính mạng. Hắn nhìn ra khoảng cách song phương có tới mấy trăm thước. Bằng tu vi của mình hiện tại, khí cơ chỉ có thể tập trung đối thủ trong vòng 50 thước mà thôi. Dù là đối phương xâm nhập vào phạm vi tấn công của mình, nếu có tính cảnh giác quá cao, tốc độ né tránh quá nhanh, bằng vào tu vi của mình cũng đồng dạng không kịp tập trung. Kể từ đó sẽ không tìm được cơ hội thi triển hấp tinh đại pháp. Tu vi song phương hơn kém quá lớn, thừa lúc này đánh lén vẫn là biện pháp tốt nhất. Dược Thiên Sầu nắm chặt hai đấm, cảm giác mặt đất bên dưới chân giống như nước thủy triều nhô lên, rất nhanh hướng chung quanh khuếch tán. Hiện tại tu vi của hắn còn chưa có thể chống sống sử dụng cảm giác, phải cần có môi giới truyền lại. Nhưng mặt đất rộng lớn chính là môi giới tốt nhất của hắn. Mọi người theo biến hóa thật nhỏ trên người Dược Thiên Sầu đã phát giác ra hắn muốn động thủ. Theo song trường hắn chậm rãi mở ra, mọi người có một loại ảo giác, giống như mặt đất cũng đang run rẩy lên theo song trường của hắn. Khi mọi người thật sự rõ ràng cảm giác được những hòn đá trong loạn thạch cương đang thùng thùng vang lên chấn động thì nhất đều giật bắn mình. Âm thanh này thật sự là rung động, mặc cho ai chứng kiến đại diện tích hòn đá đang sôi nổi nhảy lên cũng đều kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người có vẻ có chút khó thể tin. Tựa hồ một lần nhăn mày của Dược Thiên Sầu đã làm chấn động cả loạn thạch cương. Chẳng lẽ tu vi Dược Thiên Sầu đã cao tới tình trạng như thế? Đây căn bản không phải một tu sĩ hóa thần kỳ có thể làm được. Chẳng lẽ hắn đang cố ý giấu riêng tu vi? Chẳng trách lại dám đối nghịch với Tuyệt Tình Cung. Vi Xuân Thu sửng sốt, lập tức hưng phấn trà sát tay. Hoa dạng của người này thật đúng là nhiều a. Đại Minh luôn vẫn thong dong, nhưng lực chú ý toàn bộ tập trung trên người Dược Thiên Sầu. Bảo Đồ Hưng ở trên không trung lập tức đề cao cảnh giác. Trước mắt bao người đang nói để Dược Thiên Sầu động thủ trước cũng không thể đổi ý. Bỗng nhiên đồng tử hắn chợt co rút lại, chỉ thấy song trưởng Dược Thiên Sầu rung lên, những hòn đá khắp núi đồi đột nhiên bắn ra rầm rạp bóng sáng kết bè kết đội lấy bản thân Dược Thiên Sầu làm trung tâm rất nhanh xoay quanh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lại là ngàn vạn thanh phi kiếm bằng hòn đá. Dược Thiên Sầu đang ở trong bóng sáng rầm rạp đột nhiên vung ngón tay chỉ Bảo Đồ Hưng quát: vạn kiếm tề phát, sưu sưa, tiếng rít phá không vang lên. Bóng xám rầm rạp dùng số lượng kinh người hướng Bảo Đồ Hưng bắn tới. Trước tiên mặc kệ uy lực thế nào, nhưng trường hợp như thế thật sự đồ sộ. Bảo Đồ Hưng nhanh chóng huy trưởng đánh ra từng đạo sáng mờ, lập tức đem phi kiếm bằng đá vọt tới đánh dập nát. Hắn vừa giao thủ liền phát hiện phi kiếm bằng đá đầy trời thoạt nhìn như kinh người, kỳ thực không chịu nổi một kích. Hư lạnh nói: ta còn tưởng rằng là biện pháp gì hay, nguyên lai chỉ là bề ngoài, hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Thân hình hắn trên không trung hóa thành một đạo lưu quang thủy ngân sắc, thế nhưng trực tiếp phá vỡ phi kiếm bằng đá đang trùng điệp đánh úp lại, hướng Dược Thiên Sầu lao tới. Hàng trăm ngàn phi kiếm bằng đá căn bản không thể tạo thành chút trở ngại nào so với hắn. Chút khoảng cách như vậy, cơ hồ trong nháy mắt liền đến. Cũng đồng thời ngay lúc này, khóe miệng Dược Thiên Sầu nổi lên tia cười lạnh. Khí cơ bố trí trên không trung trực tiếp tập trung Bảo Đồ Hưng. Một cánh tay nghênh không chảo tới, bật tiếng quát: T-I-Z-Q-Q-A-B tinh đại phang. Lời này vừa nói dạ, Mí mắt Vạn Linh đang luôn lẳng lặng xem chừng chợt nhảy mạnh. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chết thảm của Thương Liên Khánh và Sài Tuấn Lang. Đám người Đỗ Phong từng kiến thức qua chiêu này trong thần tư cảnh cũng há to miệng xem kết cục. Lưu Quang Thủy Ngân sắc đang cấp tốc lao xuống đột nhiên tạc ra một đoàn khói trắng. Một bóng người giống như thây khô khủng bố hiện hình. Trong cổ họng phát ra tiếng ôi ôi. Chỉ là tiếng gào khan. Cơ tứ chi cứng ngắc liều mạng lùi trở về bỏ chạy u. Vinh. Quy. Quy. To. Chết. Nhưng tốc độ ngay lúc này so với lúc trước quả thực một trời một vực. Cũng không nhanh hơn loài chim bay trên bầu trời được bao nhiêu. Bề ngoài. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ra sự lợi hại của bề ngoài. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng. Nghênh hư không trương ngũ trảo biến thành kiếm quyết. Hướng thây khô đang chạy trốn trên không trung chỉ tới. Phạm vi quanh thân Dược Thiên Sầu trong nháy mắt nổ vang liên hồi. Từng đạo thanh quang từ trong những hòn đá bắn ra. Phóng lên cao. Trên trăm đạo lưu quang màu xanh nhanh chóng đuổi theo thây khô đang chạy trốn. Chỉ thấy một trận thanh quang tán loạn. Trong khoảnh khắc đã đánh hắn thành tổ ong vò vẽ. Trên không trung vang lên một tiếng sắc vang giòn. Một thủ trạc bị một đạo thanh sắc lưu quang bắn trúng. Một tay Dược Thiên Sầu chặt sau lưng một tay nghênh lên bắt lấy. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp thu vào. Cơ hồ ngay lúc đó, trên trăm đạo lưu quang màu xanh đến từ đâu lại quay về đó. Bang bang một trận vang to. Vần quanh thân Dược Thiên Sầu biến mất vào trong lòng đất. Chỉ còn bụi mù bốc lên phiêu đãng. Hai tay Dược Thiên Sầu chặt sau lưng. Nhìn cố thây khô rơi trên mặt đất vẻ thờ ơ. Những phi kiếm bằng đá cùng nhau điều chỉnh phương hướng quay lại. Sưu sưu mấy ngàn đạo bóng xám nổ bắn bay xuống. Đảo mắt toàn bộ cắm chung quanh Dược Thiên Sầu. Một trận sương khói khuấy động dần dần tan đi, thân hình Dược Thiên Sầu lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dược Thiên Sầu từ đầu tới đuôi vẫn đứng yên trên tảng đá không hề thay đổi vị trí. Chỉ thấy hắn đứng giữa ngàn vạn thanh phi kiếm bằng đá quay đầu lại nhìn qua. Trành hướng Phượng Cửu như hờ hững nói, vị kế tiếp. Khí thế dù phong vân biến sắc nhưng ta vẫn sừng sững bất động, thật không kém gì một đại tôn sư. Phượng Cửu như nhìn thấy hết hồn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng thủ đoạn Dược Thiên Sầu lại khủng bố như vậy. Khí thế vạn kiếm tề phát tuy rằng kinh người. Nhưng vẫn kém một trưởng biến bảo đồ hưng thành thây khô. Nếu một trưởng kia nhằm vào chính mình, mọi người ngấm lại không rét mà run, thật sự quá kinh khủng. Những người như A Phu Tử sau thoáng khiếp sợ, lại đưa mắt dò hỏi nhìn mấy người Thủy Minh Thanh. Mà đám người Thủy Minh Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đây là chiêu hấp tinh đại pháp mà Dược Thiên Sầu từng sử dụng trong thần tư cảnh. Nhưng mấy vị trưởng bối vẫn tiếp tục âm thầm truyền âm hỏi chuyện vạn kiếm tề phát là chuyện gì xảy ra, thì mấy người lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Dược Thiên Sầu sử dụng. Tuy rằng Vi Xuân Thu ở chung với Dược Thiên Sầu thời gian không ngắn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu thi triển hấp tinh đại pháp, thật khủng bố. Nghĩ tới trên người tiểu tử này an giấu nhiều sát chiêu như vậy cũng nhìn không được ra đầu có chút run lên. Vi Xuân Thu, ngươi cùng Dược Thiên Sầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Minh Luân truyền âm hỏi. Cái gì là chuyện gì xảy ra? Vi Xuân Thu phục hồi lại tinh thần khó hiểu hỏi. Đại Minh Luân chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo gằn từng tiếng truyền âm nói. Ngươi tạm thời đừng cùng ta giả vờ hồ đồ, chẳng lẽ ngươi từ vạn kiếm tề phát của Dược Thiên Sầu nhìn không ra điều gì sao? Xem ra ta phải nhắc nhở ngươi. Vạn kiếm ma quân, Di Dơ chương 885. Hồ Quang Tứ Bảo. Vi Xuân Thu ngần ra. Trong đầu hồi tưởng đến cái vị ma quân, khiến cho các cao thủ tiên minh nhị giới nghe danh đã sợ mất mật kia. Khi đó tu vi của chính minh vẫn còn kém cỏi, không có tu cách tham gia trận chiến năm xưa. Nhưng đã tận mắt quan sát tràng cảnh non trời lở đất, đến hôm nay hồi tưởng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thoáng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, vừa rồi cảnh tượng vạn kiếm tề phát khiến cho người ta cảm giác phi thường quen thuộc. Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng tốt nhất thì ngươi hãy biện giải rõ ràng. Nếu không đối với hai chúng ta đều không có chỗ nào tốt, nhất là ngươi cùng Vân Bằng. Đại Minh Luân truyền âm cảnh cáo nói. Vi Xuân Thu liếc mắt đánh giá hắn một cái, truyền âm châm chọc đáp. Cái gì mà không lớn không nhỏ? Ngươi sẽ không hoài nghi Dược Thiên Sầu có quan hệ cùng Vạn Kiếm Ma Quân chứ? Vạn Kiếm Ma Quân không phải sớm đã chết ở dưới tay Kim Thái rồi sao? Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung. Ta không thèm suy nghĩ lung tung, nhưng ngươi có dám bảo chứng Tiên Đế không suy nghĩ sao? Đại Minh Luân hừ lạnh, nói. Sau khi ma giới phong ấn, chỉ có Vạn Kiếm Ma Quân là người duy nhất uy hiếp được Tiên Đế. Tràng cảnh hôm nay Dược Thiên Sầu khu xử Vạn Kiếm sớm hay muộn cũng sẽ truyền đến tai hắn đi. Bản thân ta chấp trưởng ở đây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hỏi ta. Nếu ta không cấp cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, thì ngươi, Vân Bằng cùng Dược Thiên Sầu khó tránh khỏi cái chết. Chỉ sợ ngay cả bản thân ta cũng không tránh nổi tai kiếp này. Vi Xuân Thu nghe xong liền rơi vào cơn trầm mặc ngắn ngủi. Hắn biết Đại Minh luôn nói không khoa trương chút nào. Thái độ làm người của Kim Thái luôn thiết huyết vô tình, tuyệt đối không cho phép người có khả năng uy hiếp mình tồn tại ở trên cõi đời này. Nếu như không có lý do khiến cho hắn an tâm, thì xác thực đúng là vô cùng phiền phức. Chuyện này ta nói cũng không rõ ràng, chờ lúc sau ta hỏi Dược Thiên Sầu xem thế nào. Đúng lúc này ba người Hồ Quang Tứ Đảo nổi lên tranh chấp, thanh âm nói chuyện của bọn hắn đã khiến cho mọi người chú ý. Vốn chúng nhân xung quanh cho rằng bọn hắn rất sợ chết, nhưng sau khi nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện này thì trong lòng thổn thức cảm khái không thôi. Nếu các ngươi còn nhận thức ta làm đại sư huynh thì phải nghe theo an bài của ta. Theo Lam Hạo gầm lên một tiếng thì hai người Hứa Hữu Thường cùng Minh Tử Tầm diễn cảm trên mặt đều dâng lên vẻ bi phẫn. Y Lam Hạo vươn tay ra thu lấy đồ vật gì đó trong tay của hai người. Đó là một chiếc áo mưa màu ngân sắc và một tấm lưới đánh cá. Người không biết còn tưởng rằng đó là công cụ đánh cá, nhưng kỳ thực nó chính là hồ quang tứ bảo. Pháp bảo của mỗi người đều có hình thù khác nhau, theo thứ tự là một chiếc hồ lô, một chiếc áo mưa, một tấm lưới đánh cá và một chiếc cần câu. Cần câu nằm trong tay Bảo Đồ Hưng, nhưng bởi vì hắn khinh địch mà bảo vật còn chưa lấy ra liền đã bị đối phương làm thịt. Dường như thủ trạc chứ vật có chứa cái pháp bảo đó đã bị Dược Thiên Sầu lấy mất rồi. Đại sư huynh, Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm trăm miệng một lời kinh hô, thanh âm của hai người có chút bi phấn. Chỉ thấy hai người nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng sằng lấy đồ vật trong tay Lam Hạo về. Hứa Hữu Thường rũ chiếc áo mưa kia ra, đích thân đem nó phủ lên người Lam Hạo, cẩn thận buộc lại. Còn Ninh Tử Tầm thì đem lưới đánh cá, dùng thủ pháp độc môn quấn ở trên cánh tay Lam Hạo. Ta nghĩ sư phụ nhìn thấy chúng ta như thế này, ngài nhất định sẽ phi thường cao hứng. Lam Hạo sảng khoái cười nói. Theo sau cũng lấy từ trong vòng chữ vật của mình ra một chiếc hổ lô đeo lên trên lưng. Lúc này trên người hắn đã tập hợp ba món pháp bảo trong hồ quang tứ bảo. Sở dĩ phải tạo thanh thế long trọng như lúc này, chính là vì thủ đoạn Dược Thiên Sầu chu diệt Bảo Đồ Hưng quá mức khủng bố. Bảo Đồ Hưng ngay cả một chút dư âm phản kháng cũng đều không có, mà đã phân chia thắng bại. Lúc này, Dược Thiên Sầu ở trong mắt ba người tuyệt đối chính là một cao thủ ẩn tàng tu vi. Nếu không, tu sĩ hóa thần kỳ làm sao có khả năng lợi hại đến trình độ này. Kỳ thật chẳng quản bọn hắn, mà rất nhiều người đứng xem náo nhiệt xung quanh đều có suy nghĩ này. Bởi vì không ai nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu đã tới trình độ nào. Sư huynh để Hồ Quang Tứ Đảo chấp nhận buông tha hết thảy những ân oán trước kia. Vì thế lúc này đem bảo bối trong tay tập trung ở trên thân một người. Bọn hắn cảm giác phải làm như thế này thì mới đánh bại được Dược Thiên Sầu. Chứng kiến Lam Hạo đã hóa thành ngư ông, bay đến trên không sinh tử cương, Hứa Hữu Thường cùng Ninh Tử Tầm trong mắt ẩn giấu một tia bi phẫn và bất đắc dĩ. Kỳ thực hiện giờ lo lắng cùng sợ hãi nhất ngược lại vẫn chính là Phượng Cửu Như. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có thể lợi hại đến trình độ này, cư nhiên thoải mái chu sát Bảo Đồ Hưng. Nếu đám trưởng môn Hồ Quang Tứ Đào chiến bại, vậy chính mình sẽ phi thường xui xẻo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trộm liếc mắt nhìn về phía Đại Minh Luân đang giám sát trận. Đúng lúc gặp phải ánh mắt lạnh lùng vừa quét tới, nhất thời khiến cho hắn bối rối quay đầu đi. Nhìn Lam Hạo trang điểm quái dị, xông ra ứng chiến. Dược Thiên Sầu lập tức đề cao cảnh giác, không cần suy nghĩ nhiều, trên người đối phương khẳng định là toàn bảo bối. Nếu không mấy người sư huyên để bọn hắn cũng không cần phải giả vờ nghiêm trang như vậy. Sư đệ, xem ta báo thù cho ngươi. Lam Hạo hung hăng quát lớn, một tay ôm chiếc hổ lô bên hông, một tay nhanh như chóp mở nắp hổ lô ra, vỗ xuống thân chiếc hổ lô vài cái. Lúc này chỉ thấy một đạo thủy lưu theo trong miệng hổ lô tuôn ra. Dược Thiên Sầu đôi con ngươi co rút lại. Dòng thủy lưu vừa mới phun ra khỏi miệng chiếc hổ lô thì vẫn còn nhỏ, nhưng nào ngờ chưa phun bao xa thì bất thình lình hóa thành khổng lồ. Sóng nước phiêu lãng ngập trời, cuồn cuộn giống như trường giang đại hải, âm âm chút xuống. Khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy kỳ quái nhất chính là từng cơn sóng lớn không ngừng trào ra ngoài miệng chiếc hổ lô, giống như bên trong không hề có đáy. Dược Thiên Sầu, đây là thủy hổ lô, pháp bảo đứng đầu trong hồ quang tứ bảo. Hắn đang bố trí thủy thiên đại trận, nhân dịp hắn còn chưa bày trận xong, ngươi mau mau tìm cách chu diệt hắn đi. Ly Hỏa Cung trưởng lão Hỏa Luyện Thanh đang âm thầm nhắc nhở Dược Thiên Sầu. Nghe hắn nói thoải mái như thế, dường như chính mình muốn giết tu sĩ thượng tiên hậu kỳ sẽ thực đơn giản. Dược Thiên Sầu trong lòng không ngừng cười khổ. Bản lĩnh của mình có bao nhiêu chính mình mới là người rõ ràng nhất. Nếu rời khỏi mặt đất, liền sẽ rơi vào trạng huống bị động. Bằng vào tốc độ công kích của chính mình, căn bản là không đáng để cho đối phương nhìn vào trong mắt. Cho dù khu xử tử hỏa cùng thần kiếm, đừng nói muốn giết đối phương, chỉ sợ chưa kịp chạm vào đã bị chu diệt mất rồi. Bởi vậy thừa dịp bất ngờ đánh lén mới chính là vương đạo. Quan trọng nhất là nếu bay lên không trung, phạm vi công kích của đối phương sẽ càng rộng. Nhưng nếu đứng dưới đất, ít nhất còn có thể độn thổ chạy trốn. Lúc này hắn đứng im bất động ngắm nhìn đối phương bày trận. Dừng ở trong mắt chúng nhân còn tưởng rằng hắn đã định liệu trước. Nào ai biết đây cũng chỉ là hành động phi thường bất đắc dĩ của hắn mà thôi. Chẳng mất bao nhiêu công phu, những cột thủy lưu đã vây kín bốn phía xung quanh. Trong vòng phạm vi mấy dặm đã biến thành một mảnh sóng nước mênh mông. Loạn thạch cương đã hoàn toàn bị bao trùm. Lúc này chúng nhân đứng xem bên ngoài đã phóng lên không trung quan sát. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng thân ảnh của Dược Thiên Sầu vẫn đứng im bất động như cũ. Lam Hạo trên cảm dâng lên một tia cười lạnh. Đối phương đứng im bất động như cũ, hiển nhiên là không biết sự lợi hại của Thủy Thiên Đại Trận. Lúc này hắn giống như một vũ công ôm chống cơm bình thường, một tay không ngừng vỗ lên trên thân hổ lô. Sóng nước mênh mông bên dưới nhanh chóng dâng lên hai cột thủy lưu, hóa thành song quyền khổng lồ, nhắm thẳng về phương hướng của Dược Thiên Sầu mà gào thét đánh tới. Ban đầu Dược Thiên Sầu còn có chút bận tâm, nhưng ở dưới phiến thủy vực này trong chốc lát, hắn phát hiện ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Tuy rằng đối phương có khả năng thao túng phiến thủy vực này, nhưng kỹ năng thao tác thủy quyết của mình không thể nghi ngờ là càng lợi hại hơn. Lúc này chứng kiến đối phương thao túng nước để đối phó mình, nhất thời Dược Thiên Sầu không còn gì để nói. Thật đúng là múa diều qua mắt thợ, cư nhiên lại dám khu thủy ở trước mặt lão tử hay sao? Thủy lưa dưới áp lực thao túng cường đại, bất thinh linh hóa thành hai bàn tay khổng lồ chộp tới. Dược Thiên Sầu nhanh chóng vung tay áo lên, hai bàn tay khổng lồ vô thanh vô tức biến mất giữa không trung, hòa nhập vào bên trong phiến thủy vực. Thủy hồ lô trong tay thoáng chấn động, nháy mắt mất đi liên hệ cùng với hai bàn tay khổng lồ kia. Nhất thời khiến cho Lam Hạo kinh hãi, bởi nằm trong phạm vi thủy thiên đại trận, chiếc hồ lô trong tay minh chính là chúa tể. Hai bàn tay khổng lồ do nước tạo thành, căn bản là không sợ tổn hại, bởi thủy vực bên dưới tùy thời sẽ đem chúng nó khôi phục hình dáng ban đầu. Theo sau liền không ngừng công kích đối phương. Chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn mình, sau khi rơi vào đại trận liền sẽ hết đường xoay sở. Thế nhưng lúc này Dược Thiên Sầu chỉ khoát tay một cái, lập tức đã nhanh chóng hóa giải pháp thuật của mình. Điều này không khỏi có điểm bất khả tư nghị. Chẳng lẽ tu vi của đối phương đã tới trình độ chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi hay sao? Chóng kiến song phương đấu pháp xong, mọi người thoáng liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù đa phần đều không hiểu rõ uy lực của Thủy Thiên Đại Trận, nhưng biểu tình hoảng sợ trên mặt Lam Hảo khiến cho mọi người đều đã nhìn ra một chút manh mối. Theo sau Lam Hảo nhanh chóng dắt chiếc hổ lưng vào bên hông. Trong lòng hắn hiểu, đối phương ứng phó thoải mái như thế, phép khu thủy của Minh chỉ sợ là không thể dùng được thêm nữa. Lúc này chỉ thấy thân hình của hắn lói lên, như lưu tinh chui xuống dưới nước. Chiếc áo mưa quấn trên người chợt tản xuất ra bạch quang chói mắt, cả người liền tiêu thất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng sáng ở giữa đương trường. Chóng kiến cảnh tượng này, Dược Thiên Sầu trong lòng không khỏi bấn loạn, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không hề trông thấy nhân ảnh của đối phương đâu. Bỗng dưng cảm giác thủy vực dưới chân khẽ gợn ra những tia sóng lăn tăn. Ta kháo, hắn ẩn hình vào trong nước sao? Dược Thiên Sầu cả kinh, rất nhanh đã cảm thụ được vị trí của đối phương, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ thân ảnh của đối phương. Điều này khiến cho Dược Thiên Sầu kinh hãi không thôi. Nếu không phải hắn nắm rõ phiến thủy vực này như trong lòng bàn tay, thì khẳng định là sẽ phải ăn rất nhiều thiệt thời. Lúc này Dược Thiên Sầu mới nhớ tới chiếc bảo bối giống như áo mưa trên người đối phương. Nhất định là công năng cổ quái do chiếc áo mưa này tạo ra. Sau khi Lam Hảo tiềm nhấp vào trong nước, liền nhanh chóng nín thở ngưng thần. Hắn mặc dù phi thường tin tưởng vào chiếc bảo y trên người Cua Minh, nhưng hiện giờ hắn đã coi Dược Thiên Sầu là cao thủ chân chính, nên không dám buông lòng cảnh giác. Chờ đợi thêm chút lát sau, hắn âm thầm tiếp cận đối phương, không để cho Thủy Lưu sinh ra một tia dao động. Chuẩn bị nếu xuất thủ thì nhất kích phải tất sát. Dược Thiên Sầu nhất thời không biết phải nói gì. Hắn không nghĩ tới trên đời này còn có người vô sỉ như vậy, lại dám đem lòng ám toán lão tử. Hắn rõ ràng làm bộ như đang ngắm nhìn, quan sát bốn phía xung quanh, nhưng một đoàn tử hỏa phi kiếm đã vô thanh vô tức chui xuống dưới đất. Hắn cũng chuẩn bị nếu đã đánh thì phải nhất kích tất sát. Chương 886 thắng bại đã phân. Lúc này hai người đều đã chuẩn bị xong, một người lén lút, còn một người thì giả vờ không biết. Khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn xuống, bởi vì sóng nước lưu truyền, mọi người tuy xem không được rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy thân ảnh của Dược Thiên Sầu ở dưới đáy nước đang cảnh giác ngắm nhìn xung quanh. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh xuống, phần lớn mọi người đều không biết nguy cơ ẩn giấu dưới phiến thủy vực. Chỉ riêng Ninh Tử Tầm cùng Hứa Hữu Thường là rõ ràng. Hai người biết Đại sư Huyên đang nhờ vào bảo y ẩn thân dưới nước, khẳng định là Đại sư Huyên đang âm thầm tiếp cận đối phương, rồi sau đó xuất thủ tập kích. Hai người tâm tư đang muốn nhấc lên tới cổ họng, đều hy vọng Đại sư Huyên sẽ thành công dưới một chiêu này. Dưới đáy thủy vực, khi khoảng cách giữa hai người còn cách nhau không đầy 200 thước, thì Dược Thiên Sầu đã cảm giác được Lam Hảo đang chậm rãi rút một thanh truy thủ ra, hiển nhiên là muốn xuất thủ. Trong lòng Dược Thiên Sầu thầm mắng con mẹ nó, hắn còn muốn chờ đối phương đến gần hơn chút nữa, nhân tiện lấy đối phương thử xem Hấp Tinh Đại Pháp có thể dùng được ở trong nước hay không. Nhưng Lam Hảo còn đang băn khoăn về tu vi của Dược Thiên Sầu, nên không dám áp sát quá gần. Lúc này âm thầm dừng bước, đang chuẩn bị vận sức tập kích, thì chợt nghe ở dưới chân truyền đến thanh âm răng rắc. Còn chưa kịp quan sát thì trong nước thoáng lóe ra những điểm tử sắc lóng lánh. Đồng thời dư quang trong ánh mắt Lam Hảo thoáng trông thấy khóe miệng Dược Thiên Sầu lộ ra tia cười âm hiểm. Lúc này hắn không khỏi kinh hãi, phản ứng coi như rất nhanh, bật người liền đoán ra bản thân mình đã trúng kế của đối phương. Lúc này không thèm quản nhiều, liều mạng thuấn di đào tẩu. Một tia máu loãng đỏ thắm khuyết tán trong nước, đồng thời một tia bọt sóng bắn thẳng lên không trung, bạc quang lóe ra. Lam Hảo cũng đã hiện thân, chỉ thấy trong tay hắn đang nắm chặt một thanh truy thủ. một tay vội vàng lấy đan hoàn bóp nát đắp xuống vết thương trên đùi. Máu loãng cũng ngừng chảy ra. Chúng nhân đứng xem náo nhiệt xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy dưới đáy nước lóe ra tử quang, thân ảnh của Lao Hảo vội vàng quay đầu trốn chạy, hơn nữa còn bị trúng thương. Hiển nhiên là bởi vì tử hỏa phi kiếm đã bị Dược Thiên Sầu nhanh chóng thu hồi. Đồ chơi này hắn luôn luôn kiên trì tận lực không cho nó hấp thụ ra ngoài ánh sáng. Nếu bị người khác nhận ra nó chính là tử hỏa thì bản thân hắn sẽ vô cùng phiền phức. Lần tập kích này khiến cho hắn phi thường tiếc hận. Không nghĩ ra đối phương vẫn có thể chạy thoát. Tuy rằng đối phương đã trúng thương, nhưng vết thương đó đối với tiên tu mà nói phỏng chừng cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Lúc này Lam Hảo đang phiêu phù trên không trung, ánh mắt đã kinh nghi bất định. Không tưởng tượng nổi chính mình ấm thân hòa nhấp vào trong nước mà vẫn còn bị đối phương phát hiện ra. Điều này cũng đã chứng minh tu vi của đối phương cao thâm hơn mình. Nhưng kỳ quái chính là vừa rồi thanh tử sắc phi kiếm tập kích đến, như thế nào tốc độ có điểm hơi chậm. Nếu không phải như thế thì chính mình đã không kịp phản ứng quay đầu bỏ chạy rồi. Đối phương tu vi cao thâm hơn mình, mà vì sao tốc độ phi kiếm lại chậm như vậy? Chẳng lẽ đối phương cố tình tha cho mình một mạng hay sao? Điều này không có khả năng xảy ra à? Nghĩ không thông, vậy hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều thêm nữa. Tới lúc này thì bản thân hắn đã không còn đường lui. Lam Hảo hữu trưởng run lên. Chiếc lưới đánh cá quấn trên cánh tay liền bạo phát ra những quang mang mờ ảo, giống như hóa thành trăm ngàn sợi tơ, chui vào trong nước. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ứng thì chợt phát hiện ra bản thân mình đã bị một tấm lưới bao vây, đang nhanh chóng hướng chính mình co rút lại. Lúc này không nói hai lời trực tiếp độn thổ chui ra ngoài phạm vi bao vây của tấm lưới. Sau khi thoát ra, liền quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy tảng đá lúc trước mình dừng chân đã bị tấm lưới đánh cá kia xoắn nát thành những mảnh vụn. Đương trường khiến cho Dược Tiên Sầu kinh sợ không thôi. Hắn cũng không biết tấm lưới kia được làm bằng chất liệu gì mà cư nhiên lại sắc bén như thế. Nếu vừa rồi khinh thường không độn thổ thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Tình hình lúc này ở dưới nước, Lam Hảo so với bất kỳ ai khác cũng đều rõ ràng hơn. Dù sao phiến thủy vực này là do thủy hồ lô tạo thành, cho nên mọi biến hóa trong nước hắn đều có thể thông qua hồ lô cảm ứng được. Nếu không lúc trước quay đầu bỏ chạy, hắn không chỉ trúng một vết thương nhỏ xíu ở dưới bắp chân. Chính là không nhìn thấy rõ ràng thì cũng thôi, nhưng vừa trông thấy thì đã không khỏi giật mình. Bản thân hắn đã chứng kiến nhiều thuật độn thổ, nhưng còn chưa nghe qua ai nhắc đến thuật độn thổ trong đá bao giờ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng sự thật đã chứng minh tấm lưới này của hắn căn bản là không thể giữ chân nổi đối phương. Một kích không thành công, chiếc lưới đánh cá nhanh chóng được Lam Hảo thu về. Theo sau không chút do dự, lại tiếp tục quăng ra bao vây Dược Thiên Sầu vào bên trong. Lúc này Dược Thiên Sầu cảm giác có điểm đau răng. Thành thật mà nói, hắn muốn phá hủy tấm lưới này căn bản là không thành vấn đề. Nhưng bảo bối thần kỳ như nó phá hủy đi thì vô cùng đáng tiếc. Không có biện pháp, hắn cố gắng kiềm chế xúc động, nhanh chóng tiềm nhấp vào trong loạn thạch cương trốn đi. Vừa chui vào trong đống loạn thạch, Dược Thiên Sầu đã cảm thấy bất an. Nếu đối phương bao vây phạm vi 10 thước xung quanh đống loạn thạch thì mình muốn chui ra cũng là khó khăn. Cái lưới rách này không quan trọng bằng tính mạng, không cần cũng chẳng sao. Dược Thiên Sầu cắn răng, ngay khi tấm lưới vừa kéo đến gần thì trên người hắn liền bộc phát ra tử quang. Lam Hảo rất nhanh liền cảm ứng được pháp bảo bị tổn thương. Dưới sự kinh hãi nhanh chóng thu hồi, đã thấy tấm lưới đánh cá mang theo một tảng đá lớn cấp tốc bay về. Càng khiến cho hắn giật mình chính là Dược Thiên Sầu lúc này đã nổi lên mặt nước, đang dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Đại sư huyên cẩn thận. Thanh âm kinh hô của Ninh Tử Tầm cùng Hứa Hữu Thường truyền đến, theo sau bốn phía xung quanh cũng xôn xao lên. Lam Hảo đang chăm chú quan sát động tĩnh của Dược Thiên Sầu, lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống, không dám tin nhìn vào lồng ngực của mình. Dưới ngực trái đã thấy một thanh tử sắc phi kiếm đâm xuyên qua. Trong lúc hắn thu tấm lưới đánh cá mang theo một tảng đá quay về, bỗng dưng tảng đá trong tấm lưới kia bất thình lình nổ tung. Thanh tử sắc phi kiếm này chính là ẩn giấu ở trong tảng đá. Bởi vì Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện trên mặt nước, khiến cho lực chú ý của Lam Hạo liền chuyển rời từ tảng đá lên trên người Dược Thiên Sầu. Cho nên lúc này mới không thể nào tránh né kịp thời. Theo sau, Lam Hạo cảm giác thanh phi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực mình, đột nhiên bạo phát ra một cỗ nhiệt hỏa cực nóng, nháy mắt đem trái tim của mình biến thành tro tàn. Lam Hạo đè nén thống khổ trong người, hai mắt trợn trừng vươn tay chỉ về phía Dược Thiên Sầu, thanh âm đứt quãng nói: "Ngươi trá vô sỉ." Thân hình trên mặt nước lung lay muốn đổ. Có thể nhận thấy Lam Hạo đã không còn trụ vững được thêm bao nhiêu lâu thời gian nữa. "Không phải ta trá, mà chính là muốn đùa giỡn nhà ngươi." Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: "Ngươi không hảo hảo làm trưởng môn thế nhưng lại cố tình nghe lão cẩu kia xui khiến đối lập cùng chúng ta. Cần phải biết rằng, muốn giết ngươi đối với ta là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu không phải ta muốn đùa với ngươi, thì làm sao ngươi còn có khả năng sống đến bây giờ?" Dứt lời, dường như còn muốn chứng thực lời nói của mình. Dược Thiên Sầu đang phiêu phù ở trên mặt nước, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống dưới nước. Bất chi giác cả phiến thủy vực đã nhanh chóng hóa thành hồ băng. Theo mũi chân của Dược Thiên Sầu làm trung tâm mà nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Đồng thời nhiệt độ trong không khí cũng cấp tốc giảm xuống. Không bao lâu sau, phiến thủy vực trải dài mấy dặm đã muốn biến thành một hồ băng khổng lồ. Nhìn phiến băng trước mắt, mọi người trong lòng đều hít một ngụm lãnh khí. Cả đám trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Lam Hạo trái tim đã nát vụn, lúc này rốt cuộc cũng không thể duy trì nổi thêm nữa. Khóe miệng thoáng hiện ra một tia cười khổ. Hiện giờ bản thân hắn đã tin tưởng Dược Thiên Sầu quả nhiên là đang chơi đùa với hắn. Nếu ngay từ đầu mà đem phiến thủy vực này ngưng tụ thành băng, chính bản thân mình còn khu thủy cái sắm gì nữa. Thực lực song phương chênh lệch nhau quá xa. Ánh mắt khẽ nhắm lại, đầu lệch sang một bên, thân hình đổ gục xuống bên dưới mặt băng. Dược Thiên Sầu vung tay, tử hỏa phi kiếm cắm trên ngực Lam Hạo nhanh như thiểm điện chui về trong tay áo của mình. Theo sau chậm rãi bước tới, đem bảo bối trên người Lam Hạo thu vào trong thủ trạc chứ vật. Lúc này đã có không ít người đứng xem náo nhiệt cũng đáp xuống dưới mặt băng, thậm chí còn ngồi chồm hổm xuống sờ mó cảm thụ. Phát hiện ra đúng là băng thật, mà không phải ảo giác bình thường. Trên không trung còn có ba người đang phiêu phù lơ lửng, Phượng Cửu như thần tình trắng bệch. Hiện giờ rốt cuộc mới tin mình đã làm ra chuyện tình điên rồ. Còn Ninh Tử Tầm và Hứa Hữu Thường thì trơ mắt ra nhìn Dược Thiên Sầu đang lục soát trên thi thể sư huyên của bọn hắn. Hai người cơ hồ không hẹn mà đồng thời quẳng ném ánh mắt oán độc nhìn về phía Phượng Cửu Như. Nếu không phải người này bức bách bọn hắn, thì bốn sư huyên để bọn hắn căn bản là sẽ không có thảm cảnh như ngày hôm nay. Sư huyên để hai người thoáng nhìn nhau gật đầu, theo sau đồng thanh hô lớn: "Chúng ta nhận thua." Dứt lời mau chóng sắt tay nhau ly khai. Phượng Cửu Như nghe được lời này thì không khỏi chấn động, hung hăng xoay người cao giọng quát: "Các ngươi đứng lại, trận đấu còn chưa kết thúc, đều đứng lại cho ta." Thấy hai người này không quản đến lời nhắc nhở của mình, hắn lập tức hóa thành lưu quang đuổi theo. Song trước mặt bất thình lình đã xuất hiện một đạo nguyệt luân, trực tiếp rồi ngược thân ảnh của hắn bay trở về. "Phượng Cửu Như, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là vật bài trí ở đây hay sao? Muốn đi thì ngươi phải hoàn thành xong ước hẹn đánh cược." Thanh âm của Đại Minh luôn vang vọng trên không trung. Lam quang hiện hình, Phượng Cửu Như nhanh chóng bay tới gần Đại Minh luôn chắp tay khẩn cầu nói: "Chấp trưởng, còn chưa đánh xong thì hai người bọn hắn không thể rời đi. Ta muốn đem bọn hắn quay về." Đại Minh Luân thuấn di hiện ra trên không trung, nhẹ nhàng phất tay, đạo Nguyệt Luân nhanh chóng chui vào trong ống tay áo của hắn. Theo sau mới nhàn nhạt nói: "Họ đã nhận thua thì còn đấu gì nữa." Chương 887 khai trương. Đại cát, ta có biện pháp khuyên giải bọn hắn quay về tiếp tục thi đấu. Thỉnh chờ một chút, hiện giờ ta liền đi mang bọn hắn quay về ngay lập tức. Phượng Cửu như thấp thỏm lo âu, chậm rãi thối lui về phía sau. Đại Bình Luân nghe xong, ngữ khí lạnh nhạt nói: ngươi đang muốn giỡn mặt ta hay sao? Không có, không có, ta chỉ muốn đem bọn hắn quay về đây thôi. Phượng Cửu Như vừa nói dứt lời thì đã xoay người cấp tốc bay đi. Đại Bình Luân khẽ hừ lạnh, song trưởng giấu trong tay áo lập tức vươn ra, 10 đầu ngón tay búng ra 10 khỏa quang cầu, nhanh như chớp đuổi theo. Tuy xuất thủ sau nhưng nháy mắt đã vượt qua thân hình của Phượng Cửu Như. Phượng Cửu Như nhìn lại, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng kinh hô: van cầu chấp trưởng xem trên thể diện của Tuyệt Tình Cung. Còn chưa nói dứt lời thì đã thấy 10 khỏa quang cầu kia bất thình lình hóa thành 10 chiếc nguyệt luân rào sát bước tới. Lúc này Phượng Cửu Như biết, nói cái gì cũng đều muộn rồi. Đại Minh Luân đã muốn động sát cơ, vì vậy thân hình trên không trung nhanh chóng thuấn di biến ảo phương vị. Nhưng 10 chiếc nguyệt luân vẫn áp sát như hình với bóng, khiến cho hắn căn bản là không thể thoát khỏi. Phượng Cửu Như chật vật ứng phó, trong lòng đánh liều bất cứ giá nào cũng phải thoát đi. Bởi thế nên lúc này đã xuất ra phi kiếm bắt đầu phản kích. Chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt Đại Minh Luân hiện ra một tia lãnh khốc, cao giọng quát: lớn mật, dám ngoan cố phản kháng. Theo sau hữu trưởng nghinh không chém thẳng ra. A a a, trên không trung bỗng dưng vang lên một thanh âm thảm thống, đồng thời một đoàn huyết vụ bạo nổ ngay theo sau. 10 chiếc nguyệt luân thoát ẩn thoát hiện, chui ra khỏi đoàn huyết vụ, hóa thành 10 khỏa quang cầu bay ngược trở về, chui vào trong ốm tay áo của Đại Minh Luân. Đại Minh Luân cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa cùng đám người đứng xem náo nhiệt ở đương trường, chỉ lưu lại một tiếng hừ lạnh, thân hình hóa thành kim quang nhanh chóng ly khai khỏi hiện trường. Một màn này khiến cho đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh đều tâm như hến, nhất là trưởng lão trấn thủ của các môn phái, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ ra Đại Minh Luân sẽ lợi hại đến trình độ này. Dưới cơn giận dữ, Chu Sát Phượng Cửu Như bất quá chỉ là vung tay một cách mà thôi. Đồng dạng nếu muốn chu sát bọn hắn, hiển nhiên là không cần phải bàn. Đại Minh Luân chập trưởng nhất thời liền biến thành một tòa núi lớn, treo ở trong tâm khảm của mọi người. Lúc này ngay cả Vi Xuân Thu cũng đang thất thần đắm chìm vào trong sự biến hóa ảo diệu của 10 chiếc nguyệt luân kia. Thử đặt mình vào tình huống vừa rồi, Vi Xuân Thu cảm thấy bằng vào thân pháp của mình mà cũng không thể nào hóa giải nổi. Hiện giờ bản thân hắn mới tỉnh ngộ. Lúc trước Đại Minh Luân động thủ với mình thì vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không lúc đó sợ rằng huyết nhục bạo nổ trong không trung còn chưa kịp rơi xuống đất, Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng lao vút lên, vươn tay đón lấy chiếc thủ trạc chứ vật. Sau khi rót thần thức vào thăm dò, thiếu chút nữa thì hắn đã cười thành tiếng. Phượng Cửu Như này không hổ là trưởng lão trấn thủ cơ sở trong Mê Huyễn Tiên Thành của tiên giới đệ nhất đại phái. Bên trong chiếc thủ trạc chứ vật, chưa nói đến những thứ khác, chỉ tính riêng thần phẩm linh thạch cũng đã có 70 ức rồi. Nhưng chẳng biết khoản tiền này có phải là công quỹ của Tuyệt Tình Cung hay không nữa. Bất quá đây không phải là chuyện tình mà Dược Thiên Sầu quan tâm đến. Hắn chỉ nghĩ rằng đó là chiến lợi phẩm của mình. Thoáng nhìn bốn phía xung quanh một vòng, không nói hai lời liền bay về phía Thiên Hạ Thương Hội. Lúc này Vi Xuân Thu mới kịp hồi phục tinh thần, chứng kiến Dược Thiên Sầu chiến thắng mà còn chạy nhanh như vậy, liền nghĩ thầm tiểu tử này nhất định là đã phát tài, vì thế cấp tốc đuổi theo. Hai thân ảnh không phân biệt trước sau cùng đáp xuống trước đại môn của Thiên Hạ Thương Hội. Đám lính chủ Trư Quốc nhìn thấy trưởng hình sứ quay về bình an, không chút hao tổn, thì đều nhận định là Dược Thiên Sầu đã chiến thắng. Trong chiếc thủ trạc của Phượng Cửu Như có gì hay không? Vi Xuân Thu bám theo phía sau Dược Thiên Sầu kéo áo hắn truy vấn. Dược Thiên Sầu vung tay áo, nhanh chân xài bước tiến vào trong nhà, buồn bực nói: ta đã bảo là không có a, không có khả năng. Phượng Cửu Như chấp trưởng phân đà này của Tuyệt Tình Cung nhiều năm qua, trong tay hắn không thể nào không có chút bảo bối đi. Vi Xuân Thu bám theo sau mông Dược Thiên Sầu, hoài nghi chất vấn: Dược Thiên Sầu chẳng thèm quản đến hắn, nhanh chân bước tới chính sảnh, xoay người nhìn mọi người hô lớn. Tạm thời đã giải quyết xong phiền toái, tất cả mau chóng giữ vững tinh thần. Ta tin tưởng rằng một lúc nữa sẽ có rất nhiều khách nhân đến đây. Vừa nói xong thì đám lính chủ chư quốc đã vỗ tay hoan hô. Bọn hắn không phải ngốc tử, biết sau khi bước qua được chướng ngại vật đầu tiên thì coi như lúc này bọn hắn đã bước chân hòa nhập vào được tiên giới rồi. Ngày Thiên Hạ Thương Hội khai trương tuy rằng đã gặp không ít khó khăn, nhưng bởi vậy mà lại càng thêm náo nhiệt. Dược Thiên Sầu một lần nữa khoác trường bào hồng sắc lên người, đứng dưới chính sảnh tươi cười nghênh đón khách nhân. Lúc này các môn phái đối với hắn đã khách khí hơn rất nhiều, vừa nhìn thấy hắn bước tới, liền sôi nổi chủ động chào hỏi. Đây cũng bởi vì thực lực mà hắn thể hiện ra. Phải có thực lực mới có thể khiến cho người khác kính né. Đây là mẫu chân lý không cần hoài nghi. Lúc này ở U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, mắt những người khác, Dược Thiên Sầu đã trở thành nhân vật thâm sâu khó lường. Không ai nhìn thấu tu vi của hắn. Nhưng hắn đã thoải mái tru sát hai vị trưởng môn có tu vi thượng tiên hậu kỳ, khiến cho mọi người võ đoán. Đánh giá tu vi của Dược Thiên Sầu ít nhất cũng phải tới cảnh giới đại tiên. Bất quá mọi người cũng rõ ràng một điều, lần này Thiên Hạ Thương Hội xem như đã kết thù cùng Tuyệt Tình Cung, chỉ sợ ngày sau sẽ phải sống không dễ chịu a. Người của các môn phái đối với số lượng tiên thảo phong phú bày bán trong Thiên Hạ Thương Hội đều rung động không thôi. Bọn hắn đều âm thầm hỏi thăm lai lịch của tiên thảo. Nhưng đám lính chủ chư quốc nhân gian sớm đã thống nhất, đều đem vấn đề phóng lên trên người của Vi Xuân Thu. Nói tiên thảo là do Vi Xuân Thu cung cấp. Theo đệ tử các môn phái mang tin tức truyền báo về, người của các môn phái nhanh như chớp mang tiền đến thu mua những loại tiên thảo mà trong môn phái đang cần sử dụng. Từ lầu năm xuống dưới, bầu không khí dần dần nóng lên. Dược Thiên Sầu vì ngày khai trương như hôm nay mà đã hao tốn không ít tâm tư. Tiên thảo bán ra đều là những loại có mức giá 2 ước thần phẩm linh thạch trở xuống. Còn những loại tiên thảo cao cấp thì ngày hôm nay hắn chưa định mang ra trưng bày. Dược Thiên Sầu làm như thế hiển nhiên là có nguyên nhân. Hắn không thể vì tiền mà cái gì cũng không quan tâm đến được. Tuy rằng mục đích chính của Thiên Hạ Thương Hội là kinh doanh kiếm tiền, nhưng có những chuyện tình so với kiếm tiền càng trọng yếu hơn. Hắn tuyệt đối không thể mặc kệ các môn phái khác thu mua hết toàn bộ tiên thảo. Nếu không, dựa vào tiền vốn của những môn phái lớn trong tiên giới, mình bán tiên thảo cao cấp cho bọn hắn luyện thành tiên đan, vậy quả thực chính là làm cho hổ mọc thêm cánh. Dạo quanh mấy vòng trên dưới xong, chứng kiến tràng cảnh Thiên Hạ Thương Hội buôn bán đã tiến vào quỹ đạo, Dược Thiên Sầu cười híp mắt chuẩn bị bước lên tầng 6. Bởi vì trên đó còn có khách nhân đang chờ. A Phu Tử, Hỏa Luyện Thanh, Đỗ Khai Nhân đã ly khai rồi, nhưng Thủy Minh Thanh cùng mấy vị bằng hữu còn lưu lại đây làm khách. Hắn làm chủ nhân của Thiên Hạ Thương Hội, đương nhiên phải đến bồi tiếp. Đang muốn bước lên tầng 2 thì chợt nghe phía sau có thanh âm nữ nhân hô: Dược trưởng môn. Dược Thiên Sầu giật mình, cảm giác thanh âm này thực xa lạ, dường như mình chưa nghe qua bao giờ. Thoáng quay đầu nhìn về phía sau, kết quả trông thấy một đôi nam nữ thanh niên sóng vai nhau bước đến. Hình dáng bên ngoài đều không sai, có chút hương vị như trai tài gái sắc. Dược Thiên Sầu xoay người lại, hồ nghi nói: Hai vị là? Người nữ tử chắp tay cười đáp: Tiểu nữ Long Tiểu Tửu, Ẩm Long Sơn Trang trưởng lão Long Ngọc Tông là gia gia của ta. Người nam thanh niên đồng dạng cũng chắp tay nói: Tại hạ Nhiễm Niệm Tổ, Ẩm Long Sơn Trang trưởng lão Nhiễm Quân như là gia gia của ta. A, thát kính, thát kính. Hóa ra là cháu trai cùng trái gái của hai vị trưởng lão Ẩm Long Sơn Trang. Dược Thiên Sầu khách khí chắp tay, diễn cảm giống như là đang cửu ngưỡng đại danh, nhưng trong lòng thầm nhủ không ngừng. Ẩm Long Sơn Trang tuy đã nghe qua, nhưng chưa từng nghe nói đến danh tiếng của hai lão gia hỏa này. Cũng không biết hai tiểu tử này có phải là cháu của bọn hắn thật không nữa. Vì thế trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Nhưng diễn cảm trên mặt thì vẫn tươi cười hòa nhã, dò hỏi. Chẳng hay hai vị cao độ của Ẩn Long Sơn Trang tìm Dược Mỗ là có chuyện gì? Long Tiểu Tửu mỉm cười, theo trong thủ trạc lấy ra một hộp lễ vật, nói: Hai chúng ta phụng mệnh trưởng bối tiến đến, đại biểu cho Ẩn Long Sơn Trang chúc mừng Thiên Hạ Thương Hội khai trương đại cát, sinh ý hưng thịnh. Nhiễm Niệm Tổ thoáng nhìn nàng, phụng mệnh là giả, nàng năn nỉ nửa ngày mới khiến cho Long Ngọc Công đáp ứng là thật. Chính bản thân mình cũng bị phái theo giám sát nàng, sợ nàng gặp phải người không nên gặp, gây ra chuyện tình huyên náo thì sẽ mất mặt Ẩn Long Sơn Trang. Ngày vui nhận quà, niềm vui nhân đôi, Dược Thiên Sầu tự nhiên là phi thường cao hứng. Nhưng khiến cho hắn kỳ quái chính là bản thân hắn và An Long Sơn Trang chưa từng giao tế qua bao giờ. Như thế nào Ẩn Long Sơn Trang lại đến tặng quà mừng cho mình? Chẳng lẽ bọn họ tuổi nhãn như đuốc, nhìn ra Thiên Hạ Thương Hội của ta có tiền đồ phát triển, vì thế chủ động tiến đến kết giao hay sao? Dược Mỗ đa tạ hảo ý của An Long Sơn Trang. Dược Thiên Sầu nhận quà mừng thầm nghĩ có thực lực, nên nhiều bằng hữu muốn kết giao cũng chẳng phải chuyện gì bất thường. Vì thế khoát tay nói: Dưới này quá ồn ào, mời hai vị khách quý theo ta lên trên tầng 6. Long Tiểu Tửu cùng Nhiễm Niệm Tổ cũng không phản đối, theo chân Dược Thiên Sầu tiến lên tầng 6. Bên ngoài hành lang tầng 6 có người đang canh gác, hiển nhiên là vì không muốn cho người lạ tùy tiện xuất nhập. Lúc này thủ vệ nhìn thấy Dược Thiên Sầu dẫn theo người lên, hiển nhiên là phải nhường đường. Dược Thiên Sầu dẫn hai người xuyên qua hành lang, đẩy cánh cửa phía trước ra. Lúc này quang cảnh bên trong cũng đã hiển lộ, không ngờ là một gian phòng cực lớn. Đây thật ra chính là phòng khách trên tầng 6. Bốn vách tường được khảm những phiến đá bạch ngọc trơn nhẵn, làm cho gian phòng khách sang trọng tinh tế hẳn lên. Chương 888. Phao tắm trong phòng khách tao nhã lịch sự, bày ra vài chiếc ghế nệm, có vẻ thật đơn giản, lại có một phen hương vị khác. Mấy người Đỗ Phong hoặc ngồi hoặc nằm nói chuyện phiếm. Bên cửa sổ thủy tinh trong suốt, bày biện hai chậu hoa. Vạn Linh đang đứng bên cạnh hiếu kỳ nắm lấy hai dây thừng cuốn xem nghiên cứu. Xem cuốn không ngừng bị nàng kéo lên hạ xuống không ngừng. Mục Thiên Kiều tựa lưng vào ghế nệm, hai tay nắm lấy tay vịn, khẽ cười nói: Bài trí bên trong phòng khách này thật đơn sơ, lại lộ ra vẻ lịch sự tao nhã vô cùng lý thú độc vận. Thật sự là khó được, không biết là vị nhã sĩ nào bài trí ra tới. Suy nghĩ lý thú độc vận, Hỏa Vân Long từ trên ghế nệm hơi nhổm người lên, ngắm nhìn bốn phía cười ha ha nói: Trong phòng khách trống rỗng đặt vài chiếc ghế nệm không đáng tiền đã gọi là lịch sự tao nhã. Thứ cho ta mắt vụng về, thật đúng là không nhìn ra. Bất quá vẫn là lần đầu tiên phát hiện loại ghế này ngồi thật thoải mái, không cứng rắn, nhưng lại thông khí. Đỗ Phong lườm hắn, khẽ lắc đầu nói: Chẳng lẽ ngươi không phát hiện vừa tiến vào đến nơi đây, cả người đều cảm thấy thả lỏng không ít? Ách, Hỏa Vân Long nhìn chính mình, phát hiện không biết khi nào mình đã nằm xuống, lúc này bò lên ngồi thẳng, xấu hổ cười nói: Hình như là như vậy. Cái này gọi là quan niệm nghệ thuật, có thể cho khách nhân một loại cảm giác chu đáo, nói ngươi cũng không hiểu. Đỗ Phong khinh thường khoát tay nói. Mục Thiên Kiều nhìn không được thản nhiên cười. Hỏa Vân Long trừng mắt, còn định giải thích mấy câu, lại phát hiện Dược Thiên Sầu dẫn theo hai người đi lên. Dược Thiên Sầu đi đến trong mấy người, chỉ vào hai người vừa mang đến nói: Hướng các vị giới thiệu, hai vị này là bằng hữu An Long Sơn Trang, không biết các ngươi có nhận thức hay không? Long Tiểu Tửu, Nhiễm Niệm Tổ. Hai người hướng mọi người chắp tay giới thiệu. Vạn Linh đứng bên cửa sổ đi tới cười nói: Không thể tưởng được Long cô nương cũng tới. Nhiễm Niệm Tổ vừa nhìn thấy là Vạn Linh, nhất thời biến sắc, lo lắng nhìn qua Long Tiểu Tửu. Ai ngờ sắc mặt Long Tiểu Tửu chỉ khẽ biến, lập tức lại mỉm cười nói: Nguyên lai là Vạn cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thủy Minh Thanh cùng Mục Thiên Kiều cười gật đầu chào hỏi hai người mới tới. Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long cũng đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ nghe nói qua chuyện xưa của Vạn Linh và Long Tiểu Tửu. Đây chính là hai cửu nhân. Tại sao lại đụng đầu ở chỗ này? Ha ha, nhận thức là tốt rồi, tất cả mọi người cùng ngồi. Dược Thiên Sầu cười mời mọi người ngồi xuống, chính mình ngồi xuống lại nhìn quanh bốn phía, có chút kỳ quái hỏi Mục Thiên Kiều. Hai người bảo vệ của ngươi đâu? Hắn hỏi hai gã kim bào nhân bảo hộ nàng. Ở chỗ của ngươi còn cần chi người bảo hộ, ta thỉnh bọn họ tạm đến thương hội liên minh đặt chân. Mục Thiên Kiều cười nói. Lúc này Dược Thiên Sầu tấm tắc. Mục đại tiểu thư xưa đâu bằng nay. Hiện giờ đi tới chỗ nào đều có người của tiên cung bảo hộ. Thật sự làm cho người ta. Nói tới đây phát hiện sắc mặt Hỏa Vẫn Long cùng Đỗ Phong có chút xấu hổ, lúc này nói không được nữa. Lòng dạ Mục Thiên Kiều biết rõ, chỉ bài trí trong phòng khách, nói sang chuyện khác. Không biết phòng khách này do ai đùa nghịch làm ra tới, còn rất lịch sự tao nhã. Phương tiện xin giới thiệu cho ta cũng được chỉ giáo. Lịch sự tao nhã sao? Dược Thiên Sầu không cho là đúng, khoát tay nói. Là ta sợ phiền toái, vì tiết kiệm tiền nên tùy tiện tìm vài cái ghế dựa đặt nơi này mà thôi. Không dính líu gì tới lịch sự tao nhã. Ha ha, ta đã đoán được là như thế. Hỏa Vân Long cười lớn chụp đùi nói. Lúc này Đỗ Phong nghiêng đầu cười lạnh nói. Người ta khiêm tốn, ngươi còn tưởng thật. Ngươi cũng không nghĩ tới vì sao ngọn núi hoang không ai xem vào mắt, nhưng tới trong tay Dược đại trưởng môn liền thiên hạ nghe tiếng. Hỏa Vân Long trừng mắt nói. Ý của ngươi nói ta không có ánh mắt. Tốt lắm, tốt lắm. Dược Thiên Sầu đứng lên nhanh chóng ngăn cản hai người tranh cãi, nhìn mọi người cười nói. Làm cho chư vị đợi lâu. Vừa gặp lại có bằng hữu mới. Không có gì hay chiêu đãi. Không bằng thỉnh chư vị đi phao tắm đi. Phao tắm? Hỏa Vân Long sừng sốt, còn cho là mình nghe lầm. Những người khác cũng không hiểu ra sao, Dược Thiên Sầu cười nói. Không sai. Ở chỗ của ta có dòng suối chính tung. Dùng phao tắm vô cùng thích hợp. Coi như là đại đặc sắc của thiên hạ thương hội. Không biết chư vị có nhã hứng hay không. Chuyện này thích hợp sao? Đỗ Phong nhìn Mục Thiên Kiều ba nữ nhân. Lời này làm ba nữ nhân có chút xấu hổ. Lúc này Dược Thiên Sầu giải thích. Kỳ thật không có quan hệ gì. Thiên hạ thương hội cũng có nữ nhân. Địa phương phao tắm phía dưới có phân ra cho nam nữ. Không nhiễu phiền lẫn nhau. Nếu nói như thế, bản thân ta cần thể nghiệm sự đặc sắc của thiên hạ thương hội. Vạn Linh cười dài đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Long Tiểu Tửu nói. Không biết Long cô nương có nhã hứng này hay không? Vẻ mặt Long Tiểu Tửu cứng đờ. Nữ nhân của thế giới này phần lớn đều là người bảo thủ. Nàng thật đúng không có thói quen cùng người ngoài đàm luận chủ đề tắm rửa gì đó. Nhưng nụ cười xem thường của Vạn Linh ở trong mắt nàng không khác gì sự khiêu khích. Lúc này thầm cắn răng đứng lên thản nhiên cười nói. Ta đi theo Vạn cô nương thể nghiệm một chút vẻ đặc sắc của thiên hạ thương hội. Thấy mọi người đều đáp ứng. Mọi người sôi nổi đứng dậy đi xuống lầu. Nhưng sau đó phát hiện Mục Thiên Kiều vẫn một mình ngồi bất động. Đều ngẩn ra. Mục Thiên Kiều nhìn thấy, phất tay gượng ép cười nói với mọi người. Các ngươi đi thôi. Ta ở trong này là được. Dược Thiên Sầu còn có chút khó hiểu. Nhưng trong lòng những người khác đều hiểu được. Mục Thiên Kiều sắp lập gia đình. Danh tiết của nữ nhân rất trọng yếu. Nếu một đám nam nữ đi phao tắm lỡ truyền ra chút tiếng gió, vậy thì không ổn. Huống chi Mục Thiên Kiều còn phải gả cho tiên cung ngoại vụ đại thống lính U Hùng. Đỗ Phong âm thầm truyền âm nhắc nhở. Lúc này Dược Thiên Sầu mới kịp phản ứng, sau đó mang theo một đám người đi xuống lầu. Trong phòng khách lớn trống rỗng, Mục Thiên Kiều chậm rãi tựa vào lưng ghế, một mình một người ngồi nơi đó. Bên dưới đại lầu thiên hạ thương hội có một tầng hầm không nhỏ. Vì không muốn phá hư sơn tuyền thủy mạch, do Dược Thiên Sầu tự mình thi triển kiến tạo mà thành. Cả tầng hầm dùng bạch ngọc trải đầy, lại thêm huyền thạch chiếu sáng. Lại có hai không gian, một lớn một nhỏ. Lớn cho nam nhân chuyên dụng, nhỏ dành cho nữ nhân chuyên dụng. Đi đến phía dưới, một lối đi cắt ngang trước mắt mọi người. Bên trái có một hình điêu khắc nam nhân bằng đá để trần thân trên. Bên cạnh còn có cửa đá. Bên phải có một điêu khắc nữ tính lộ ra thân trên đầy đặn. Bên cạnh cũng có một cửa đá. Dấu hiệu giới tính để rất rõ ràng. Không thể nghi ngờ nói cho mọi người biết. nam nhân đi bên trái, nữ nhân đi bên phải. Hai nữ nhân nhìn như trấn định, kỳ thực trong lòng đều có chút không yên. Nam nữ ở chỗ này tách ra. Dược Thiên Sầu mang theo một đám nam nhân đi vào địa phương tắm rửa. Hỏa Vân Long vừa nhìn thấy hoàn cảnh bên trong liền cười hắc hắc nói, giống như có điểm ý tứ. Đây là một không gian hình tròn, một cái ao bằng ngọc thạch bên trong, trong ao nước suối trong suốt. Hấp dẫn người ta nhất chính là quanh bờ ao có những điêu khắc nữ nhân hoặc quỷ, hoặc đứng hay nằm đủ loại tư thế vô cùng xinh đẹp, đều điêu khắc từ đá, động tác hoàn toàn khác nhau. Duy nhất điểm giống nhau chính là trong tay họ đều có một bình nước đổ xuống ao, mà nước suối trong ao chính từ những bình nước đó mà có. Đồng thời bên cạnh ao có 8 cái rãnh, nước ao tràn tới độ cao nhất định sẽ theo án rãnh chảy ra ngoài, vẫn duy trì mực nước suối luôn thẳng đường. Dược Thiên Sầu cười a a gọi mấy người theo sau dẫn đầu làm mẫu, cởi hết y phục chỉ trừ lại quần tộc, đi xuống bậc thang chìm vào trong ao. Vị trí trung trong có vẻ hơi sâu nhưng vẫn chưa tới cằm Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy hắn làm chớp toàn thân, liền đi tới bên cạnh một điêu khắc nữ nhân đang nửa quỳ. Vừa lúc bên dưới có địa phương có thể dựa vào để nằm, hắn vừa ngâm nước vừa hưởng thụ vòi nước bên trên đổ xuống. Thấy biểu tình vẻ mặt thoải mái của hắn, Hỏa Vân Long nhất thời không nhịn được cũng cởi hết chỉ để lại quần tộc, khẩn cấp đi xuống ao. Phát hiện nước ao tuy lạnh lẽo nhưng thật thoải mái. Sau đó cũng tìm một điêu khắc mỹ nữ ngồi xuống hưởng thụ. Đỗ Phong cùng Nhiễm Niệm Tổ nhìn nhau cũng học theo cởi quần áo đi xuống. Mấy nam nhân liền tán gẫu rất thích ý. Bố cục bên phòng tắm nữ giới chỗ Vạn Linh và Long Tiểu Tiểu đang đến cũng không khác nhau lắm, chỉ là không gian nhỏ hơn một chút. Bên cạnh ao còn có hình điêu khắc nam nhân cường tráng bằng đá đang đổ nước xuống, nhưng dù sao vẫn còn giữ lại được chiếc quần cộc, làm cho hai nàng không thể nói gì, chính là cũng không biết những điêu khắc này do người nào quý quái làm ra tới. Trên đầu bốn nam nhân điêu khắc đều được che mảnh vải, vừa vặn bịt kín đôi mắt, còn rất chiếu cố nữ tính. Nhưng dù là như vậy, hai nàng cũng có chút quấn quýt, đều hơi đỏ mặt. Mặc dù là điêu khắc, nhưng cũng phải cởi quần áo phao tắm, nơi này vẫn có cảm giác như đang bị nam nhân thăm dò. Long cô nương, mặt ngươi vì sao đỏ như thế, chẳng lẽ là thẹn thùng? Vạn Linh bỗng nhiên nhìn Long Tiểu Tiểu cười nói. Long Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn, nhất thời suy một tiếng nói, làm sao ngươi không lấy gương chiếu chiếu mặt mình? Vạn Linh giật mình, lúc này mới cảm giác trên mặt mình cũng có chút nóng lên, nhất thời hết chỗ để nói. Long Tiểu Tiểu cũng sườn sốt, phát hiện nữ nhân này lần đầu tiên bị mình bắt chẹt mà không phản kháng, trong lòng nổi lên cố khoái cảm khó hiểu, đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ nhân này tiện danh truyền xa, không biết đã thông đồng bao nhiêu nam nhân, như thế nào còn có thể thèm thùng. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là đủ đặc biệt, quả nhiên là có chút đặc sắc. Vạn Linh nói xong bắt đầu cởi y phục, chỉ chốc lát sau đã cởi hết chỉ còn lại quần trong cùng yếm. Bắp đùi thon dài thẳng tắp, lóa lộ làn da trắng bóng, dáng người thướt tha nổi bật, chỉ sợ ngay nữ nhân nhìn thấy cũng phải động tâm. Vạn Linh cố ý đi tới bên người Long Tiểu Tiểu đứng đứng, nghiêng đầu nhìn Long Tiểu Tiểu vóc dáng hơi thấp hơn mình, khoe ra dáng người mình với vẻ đắc ý sâu đậm. Theo sau liền lắc mông đi vào trong ao. Sau khi ngâm trong nước, dùng tay hắt nước lên vai mình tự nhủ, từng có người luôn thổi phồng vóc người của ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng đáng tiếc người nọ lại bị một nữ nhân gen dép xếp đi. Lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa làm Long Tiểu Tiểu tức giận đến cắn trúng bờ môi của mình. Chuyện cũ trong nháy mắt hiện lên ngay trước mắt, cuối cùng cố nén lửa giận, chậm rãi cởi bỏ xiêm y, cũng mặc quần lót cùng yếm xuống nước, cũng không biết là cố ý hay vô tình, đi tới trước mặt Vạn Linh, đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng kéo xuống, cởi yếm. Hai bầu vú súng mánh bắn ra, gương mặt Vạn Linh khẽ cứng đờ, khẽ nhích miệng theo bản năng nhìn xuống bầu ngực của mình. Cả u e e mơ a e 189. Phao tắm 2. Có loại nam nhân rất dễ bị loại nữ nhân này mê hoặc. Loại nam nhân này có mắt không tròng, người tốt hay xấu cũng không biết rõ ràng, có chết cũng là đáng đời. Song trưởng của Long Tiểu Tửu đang dùng nước suối rót lên hai bầu vú ngạo nghễ của mình, không cho là đúng nói: loại nam nhân này ta từng gặp qua. Sau khi hắn tỉnh ngộ trở lại bên người ta lại tự mình lên án bản thân có mắt không tròng. Nói có chút nữ nhân dù là cởi sạch sẽ cũng không cách nào hấp đan nam nhân liếc mắt. Ai? Ta cũng không biết hắn nói là thực hay giả. Bất quá loại nam nhân giống như cây cỏ đầu tường này, lưu hắn lại có tác dụng gì? Vạn Linh nghe vậy cả người đứng sững trong ao. Long Tiểu Tửu nói tuy rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng vừa vặn bắn trúng uy hiếp của Vạn Linh, để cho nàng nhớ tới thư sinh đã từng gặp qua ở rất nhiều năm trước. Lúc đó nàng đúng là cởi hết. Ai biết sau khi đối phương chủ động khinh bạc một phen, liền chẳng đáng ly khai, không hề có chút nào lưu luyến. Ra vẻ thân thể của mình thực sự không có chút hấp dẫn đối với nam nhân. Gì? Vạn Linh, ngươi làm sao vậy? Long Tiểu Tửu ngoài miệng quan tâm, trên mặt lại nổi lên nét cười vui sướng. Trước đây cùng nàng ta đấu võ mồm nàng chưa bao giờ thắng. Nghĩ không ra hôm nay mình lại có thể đả kích nàng ta không còn lời gì để nói. Ân, Vạn Linh phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn không được dừng một chút trên bầu ngực đối phương, miễn cưỡng cười nói. Không có gì. Đột nhiên nhớ tới chút sự tình, Long Tiểu Tửu nga một tiếng, bỗng kỳ quái nói. Vì sao ngươi lại mặc yếm tắm rửa? Lẽ nào hai nữ nhân như chúng ta trần trụi nhìn nhau mà ngươi còn xấu hổ sao? Ha ha, do nước quá lạnh thôi. Vạn Linh không yên lòng cười đáp cho có lệ. Lời này của Vạn cô nương sai rồi, ở trong nước mặc đồ càng thêm khó chịu. Long Tiểu Tửu vẻ mặt hảo ý chuyển ra sau lưng Vạn Linh, nói. Nào, ta giúp ngươi cởi ra. Không cần, như vậy rất tốt. Vạn Linh dùng hai tay ôm ngực xoay người tránh né. Nhưng nàng càng tránh né, Long Tiểu Tửu càng muốn nhìn thấy vùng ngực trần của nàng có thua chỉ kém em hay không. Ra vẻ ước gì phải kéo cái yếm của đối phương xuống mới chịu. Không để ý đối phương liên tục cự tuyệt, cứ sán người đi tới, hảo ý nói. Không sao, chỉ là nhấc tay giúp đỡ mà thôi, ta giúp ngươi. Kết quả đã bước Vạn Linh tới bờ ao, lui không thể lui, tay đối phương sờ soạng tới, nhất thời vừa thẹn vừa giận quát. Cút cút ngay, nàng chưa từng mất tự tin đến như vậy. Nhưng bởi vì lời nói vô căn cứ của Long Tiểu Tửu lại bắn trúng uy hiếp của nàng, lập tức trở nên không còn lực hoàn thủ tới mức khó tin. Ở trước mặt Long Tiểu Tửu lại giống như con sơn dương đang chờ làm thịt. Vạn Linh xấu hổ từ trong nước bay ra, bước vô hơi nước trên người, lấy ra y phục vừa đi vừa qua loa mặc vào, hoảng sợ rời đi. Long Tiểu Tửu sững sờ đứng trong ao, sau đó trên mặt bắt đầu nổi lên ý cười càng đắc ý không chút kiêng nể, thiếu chút nữa cười đến nghẹn thở. ôm lấy hai bầu vú run run cười ngã ngửa. Trong căn phòng tắm đầu bên kia, năm nam nhân vừa tắm vừa nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên bị tiếng thét thói tai mơ hồ truyền đến của Vạn Linh làm kinh sợ. Nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phát sinh chuyện gì. Hai mắt Dược Thiên sầu khép lại. Thanh âm kia như thế nào nghe thấy giống như tiếng kêu sau khi gặp phải sắc lang mà phát ra. Chẳng lẽ là người nào vô sỉ chạy tới chỗ này dinh coi. Các vị, xin lỗi, ta đi trước một bước. Nhiễm Niệm Tổ hướng mấy người chắp tay, sau đó rời khỏi ao mặc lại y phục. Hắn vừa bay ra thông đạo ngầm, liền nhìn thấy Vạn Linh đang mang theo nước mắt chạy bộ ra ngoài. Không khỏi sườn sốt, ma nữ này đang khóc. Nhiễm Niệm Tổ sốt ruột chạy tới đầu thông đạo bên kia, đi tới trước cửa thì dừng lại. Ở đây dù sao cũng là chỗ tắm rửa của nữ nhân, không tiện xông vào. Đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng cười vui sướng đắc ý của Long Tiểu Tửu. Nhiễm Niệm Tổ đã lâu không được nghe qua tiếng cười này của nàng. Sự tình có vẻ có chút cổ quái. Hắn đứng bên ngoài bất an hô: Tiểu Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta tốt. Sao ngươi lại chạy tới đây? Đây là địa phương tắm rửa của nữ nhân, ngươi chạy tới đây làm gì? Đừng đi vào. Thanh âm Long Tiểu Tửu từ bên trong truyền ra. Quảng Niệm Tổ ngần ra, đứng bên ngoài lúc túng nói: Tiểu Nhi, đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa mới thấy Vạn Linh khóc chạy ra, cho rằng ở đây xảy ra chuyện gì, cho nên nàng khóc. Giọng nói của Long Tiểu Tửu có vẻ rất ngoài ý muốn, sau đó lại cười một trận khanh khách, cười đến thở hồng hộc nói: Được rồi, ngươi không nên đứng ở ngoài nữa, bằng không cả người ta không được tự nhiên. Ta ngâm mình một lát, suối nước của Thiên Hạ Thương Hội xác thực ngâm rất thoải mái. Vậy ngươi có việc thì kêu ta, ta sẽ không đi quá xa. Nhiễm Niệm Tổ vô một tiếng, nghiêng tai lắng nghe một hồi, thấy người bên trong không để ý chính mình, không thế làm gì khác hơn là thở dài xoay người đi. Đi tới đường ra thông đạo, lại nhìn về phía phòng tắm dành cho nam nhân ở phía trước, nghĩ hiện tại quay lại tắm cũng không quá thích hợp, nên đơn giản đứng dựa vào tường lặng lặng chờ. Lúc này tâm tình Long Tiểu Tửu đang vui sướng ngâm mình trong nước, ở trong ao thản nhiên tự đắc một hồi, bỗng nhiên ở trong nước bỏ luôn chiếc khố của mình. Chân chuồng chuyển động trong ao, không ngừng ngắm nghía vóc người của mình. Địa phương nên to thì to, nên tròn thì tròn, nên nhỏ thì nhỏ. Nàng lần đầu tiên đối với vóc người của mình vô cùng thỏa mãn, hai tay xoa lấy bầu vú mình, thần tình một mảnh mê luyến. Bên phòng tắm, Nam Dược Thiên sầu mắng một tiếng nổi lên trên mặt nước, lấy ra y phục chuẩn bị mặc vào. Thủy Minh Thanh cũng nổi lên mặt nước. Đỗ Phong và Hỏa Vân Long nhìn nhau. Đỗ Phong kỳ quái nói: Hai người các ngươi hoang mang rối loạn làm gì? Dược Thiên sầu cầm y phục quét mắt nhìn vẻ thờ ơ của hai người, tức giận nói: Lẽ nào tiếng thét chói tai vừa rồi hai ngươi không nghe được? Đỗ Phong và Hỏa Vân Long nở nụ cười. Đỗ Phong cười nói: Dược huynh, nếu ngươi bởi vì việc này, ta khuyên ngươi không nên đi, để cho các nàng tự mình giải quyết, bằng không ngươi sẽ không biết nên giúp bên nào mới tốt. Có ý tứ gì? Dược Thiên sầu hổ nghi nói. Thủy Minh Thanh cũng mịt mờ, có một số việc một đệ tử từng nằm ở tầng dưới chót như hắn vẫn chưa từng nghe nói qua. Vừa rồi Nhiễm Niệm Tổ ở chỗ này đã nói có việc rất đúng. Xuống đây, hai người các ngươi xuống đây, hãy nghe ta nói xong hai người sẽ hiểu rõ. Hỏa Vân Long cười nằm trong ao ngoắc tay. Hai người nghi hoặc lại đi xuống nước. Lúc này Hỏa Vân Long mới cười hì hì đem ăn oán giữa Vạn Linh và Long Tiểu Tửu chậm rãi kể ra. Sau đó còn cười nói: Cho nên nói hai nữ nhân này chỉ cần vừa chạm trán sẽ giận dỗi. Việc này rất bình thường, người ngoài thật không có biện pháp can thiệp. Dược Thiên Sầu và Thủy Minh Thanh nhìn nhau không nói gì. Hai người nghĩ không ra Vạn Linh nhìn qua cũng thật xinh đẹp, không ngờ lại thích chơi trò ngang ngược giành giật nam nhân của người khác. Lẽ ra bằng vào vẻ đẹp của nàng, nam nhân thích nàng cũng không ít, vì sao phải làm ra chuyện biến thái đến như thế? Đỗ Phong cười nói tiếp: Dược huynh, Bên ngoài thịnh truyền ngươi và vạn linh có mờ tối. Nói ngươi là ăn cơm đàn bà. Nói ngươi sáng tạo thiên hạ thương hội dùng tiền của vạn linh. Nhưng ta xem cũng không giống. Nhưng thật không nghĩ ra vì sao ngày ấy vạn linh phải nắm tay ngươi ngay trước công chúng. Rốt cuộc hai người lại có quan hệ gì? Dược Thiên Sầu triệt để hết chỗ nói, thực sự không biết nói đến điều gì mới tốt. Tiền thành lập thiên hạ thương hội đúng thật do vạn linh cấp. Hắn dừng một chút chửi ầm lên nói: ai lại loạn tin phao ngôn? Lão tử đường đường chính chính là chính nhân quân tử, chỉ là nhận thức qua vạn linh mà thôi, không sơ bẩn như ý nghĩ của các ngươi. Thấy hắn nóng này, mấy người đều cười ha ha, kỳ thực không ai xem là thật. Mấy người dây dưa thêm một hồi, Dược Thiên Sầu lôi chuyện trở vào chính đề, nhìn Thủy Minh Thanh nói: Thủy huynh, có chuyện phiền phức ngươi gặp sư phụ ngươi chuyển lời dùm. Nói cái gì? Thủy Minh Thanh hỏi. Dược Thiên Sầu tựa vào thành ao, hai tay khoát lên bờ ao chậm rãi nói: tu vi của thiên hạ thương hội từ trên xuống dưới đều có hạn. Hiện tại muốn làm buôn bán lớn thì thực lực cũng có hạn. Vì vậy chuẩn bị làm chút buôn bán. Ngươi giúp ta hỏi sư phụ của ngươi một chút. Ta muốn đại lượng mua tiên đan của Chiêu Thiên Cung, sau đó đặt tại thiên hạ thương hội bán ra, kiếm chút tiền chênh lệch giá. Việc này ngươi trước tiên giúp ta nói qua với sư phụ ngươi, nếu có khả năng hợp tác ta sẽ đích thân tới cửa đàm. Không thành vấn đề, trở lại ta tìm sư phụ nói. Thủy Minh Thanh gật đầu. Hỏa Vân Long ở một bên nhất thời mặc kệ, hét lên: Dược huynh, vì sao không tìm Ly Hỏa Cung mà đàm? Ngươi hoàn toàn có thể nhờ vào Ly Hỏa Cung thu mua tiên khí, sau đó đặt trong thiên hạ thương hội bán chênh lệch giá. A, yên tâm, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện nay tài lực của thiên hạ thương hội có hạn, trước tiên phải dùng tiên đan trước. Dược Thiên Sầu khoát tay, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn Đỗ Phong và Hỏa Vân Long kỳ quái nói: hai ngươi không phải đã sớm truy cầu Mục Thiên Kiều sao? Bằng địa vị hai nhà các ngươi trong tiên giới, hẳn phải sớm tới tay mới đúng. Vì sao tiên cung ngoại vụ đại thống lính U Hùng lại chẳng ngang được một cước? Lời này vừa nói ra, trên mặt hai người nhất thời tràn ngập vẻ khổ sáp. Thủy Minh Thanh lại có vẻ có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới hai vị này từng truy đuổi Mục Thiên Kiều. Đỗ Phong chậm rãi lắc đầu nói: Dược huynh, sự tinh quá khử không cần nói ra. Như người ta đã là danh hoa có chủ, nói thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Miễn cho gặp phải phiền phức không cần thiết. Hỏa Vân Long chìm đầu vào trong nước, ở trong nước hồi lâu mới toát đầu ra, lắc đầu làm nước tung tóe bốn phía, cười ha ha nói: muốn trách thì trách thực lực hai nhà chúng ta không đủ, người ta chướng mắt cũng là bình thường. Toàn bộ tiên giới lấy tiên cung làm đầu, có thể tìm được người của tiên cung làm chỗ dựa vững chắc, người khác cầu còn không được, chúng ta còn có thể nói cái gì? Dù sao cũng từng là bằng hữu, chỉ có thể chúc phúc cho nàng thôi. Dược Thiên Sầu nghe ra vẻ bất đắc dĩ cùng sự ghen tuông nồng đậm trong lời nói của hai người. Ý tứ rất rõ ràng, đơn giản là Mục Thiên Kiều nhìn chúng quyền thế của tiên cung mà cự tuyệt hai người bọn họ. Nhưng Dược Thiên Sầu ngẫm lại chợt nhướng mày, nghĩ Mục Thiên Kiều hẳn không phải là người như vậy. Mục Thiên Kiều là một nữ nhân có lòng tự tôn rất mạnh, không giống như loại nữ nhân vì coi trọng vinh hoa phú quý mà không biết xấu hổ. Đây cũng là địa phương mà nàng có thể hấp dẫn người khác, bằng không Đỗ Phong và Hỏa Vân Long cũng sẽ không coi trọng nàng. Mà nàng cũng sẽ không từ xa xôi chạy tới thiên hạ thương hội khom lưng chúc mừng. Chương 890 Vạn kiếm dư nhiệt bằng thân phận nữ nhân của U Hùng hôm nay. Căn bản nàng không cần xem một thiên hạ thương hội nho nhỏ vào trong mắt, nhưng hôm nay nàng có thể đại giá quang lâm, hảo cảm của Dược Thiên Sầu tăng nhiều. Vì suy nghĩ trước kia mình cự tuyệt lời cầu ái của đối phương mà lo lắng bị ghi thù chỉ bật cười. Dược Thiên Sầu nghĩ việc này khẳng định có tin tức gì khác mà không muốn người biết, đang suy nghĩ có cơ hội sẽ hỏi Mục Thiên Kiều một chút xem ra sao. Trên thực tế là do hắn đem vấn đề nghĩ quá phức tạp. Kỳ thực Mục Thiên Kiều chỉ là không chịu được áp lực của tiên cung mà thôi. Nhắc tới Mục Thiên Kiều, Đỗ Phong và Hỏa Vân Long đều có chút phiền muộn. mà Mục Thiên Kiều đã thành nữ nhân của U Hùng. Dược Thiên Sầu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bầu không khí nhất thời có chút áp lực. Mấy người tùy tiện nói vài câu đều rời đi. Mấy người mặc y phục vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Long Tiểu Tiểu ở bên kia cũng vừa mới đi ra. Song phương chạm trán. Mấy nam nhân phát hiện sau khi Long Tiểu Tiểu tắm xong tinh thần no đủ chói lọi, đều kinh ngạc với sự kỳ hiệu của suối nước, không khỏi nhìn nhau. Kết quả phát hiện mấy đại nam nhân cũng không có gì thay đổi. Vạn Linh còn tắm bên trong. Dược Thiên Sầu nhìn đầu kia thông đạo hỏi. Long Tiểu Tiểu cười khanh khách nói: nàng gặp một ít chuyện không vui, đi trước rồi. Mấy nam nhân nhìn nhau đều đoán được khả năng hai nữ nhân đã có tranh chấp. Dược Thiên Sầu cũng không nói gì, mang theo mấy người đi ra ngoài. Vừa đi ra, Thủy Minh Thanh nhớ lời dặn của Dược Thiên Sầu, liền hướng mọi người cáo từ. Mọi người vốn tưởng rằng Vạn Linh rời đi, ai biết vừa trở lại lầu 6 lại phát hiện Vạn Linh đang ngồi đối diện Mục Thiên Kiều cùng nhau trò chuyện thật vui. Hai nàng nhìn thấy mấy người trở về, đều đứng lên chào hỏi. Long Tiểu Tiểu nhìn thấy Vạn Linh giống như không có việc gì, vùng lông mày không khỏi nhíu lại. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mấy khách nhân vốn định rời đi, Dược Thiên Sầu mỉm cười giữ lại. Lầu 6 này ta vốn chuyên dùng để chiêu đãi khách nhân, còn chưa từng sử dụng qua, chư vị nể mặt một lần đi. Buổi tối lại thỉnh chư vị lên thiên thai ngắm trăng sao, nếm thử rượu ngon thịt nướng của thiên hạ thương hội ta. Vạn Linh nhìn sắc trời bên ngoài một chút, chần chờ nói: chúng ta thì không sao, nhưng thân phận Thiên Kiều muội tử có chút mẫn cảm. Nếu ở bên ngoài một đêm cùng một đám nam nhân sợ rằng không quá phương tiện. Dược Thiên Sầu ngần người nói: đó có sao đâu, ngươi và Long cô nương không phải cũng là nữ nhân sao? Vạn Linh đưa mắt nhìn Long Tiểu Tiểu cười nói: danh tiếng của ta và Long cô nương ở phương diện này xác thực không được tốt lắm, sợ sẽ liên lụy đến Thiên Kiều muội tử. Nàng thật đúng có tự mình hiểu lấy. Long Tiểu Tiểu bị nàng nói như vậy tức giận. Vì có danh tiếng như thế cũng là nhờ Vạn Linh ban tặng. Mấy người đều hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Thân phận Mục Thiên Kiều hôm nay xác thực rất mẫn cảm. Một lời đồn đãi nói nhảm khả năng đều gặp phải phiền phức. Giả như cả đêm hòa lẫn với một đám nam nhân cùng hai nữ nhân vì giành nam nhân mà huyên thành mưa gió, ai cũng nghe tiếng suốt cả đêm. Tự biết sẽ truyền ra lời nói gì. Miệng người đáng sợ a. Dược Thiên Sầu nghe vậy có chút e răng. Ở trong ý thức của hắn đây đúng là chuyện bé xé ra to. Thế nhưng nếu như nói đến chuyện này thật đúng là cũng sẽ có. Đỗ Phong thấy hắn có vẻ đau đầu cười nói: Dược huynh không cần lo lắng, thiên hạ thương hội nhiều người như vậy, đừng nói sẽ không tìm ra được một nữ nhân đi. Thỉnh một người chuyên môn đến tiếp khách là được, bên cạnh ngươi có một nữ nhân, nhiều ít có thể tránh e ngại. Vừa nghĩ liền đồng ý, dù sao cũng chỉ là bài biện. Bởi vì Dược Thiên Sầu phát hiện Lộ Nhiên Thanh ngoại trừ biết xem bệnh, trên cơ bản không làm được việc gì. Hơn nữa năng lực xử lý sự tình thật siêu kém. Thật không biết nhiều năm như vậy nàng làm sao sinh tồn. Tựa như hiện tại, thường thường vừa phân công việc cho nàng làm, luôn luôn phải đi tìm Văn Lan Phong hỗ trợ mới làm xong sự tình. Một chút việc nhỏ cũng phải cần tới hai người mới xong việc. Đúng lúc này, phía dưới có người báo lại, nói là hai gã hộ vệ của Mục Thiên Kiều tới đón nàng. Dược Thiên Sầu nhìn ý tứ của Mục Thiên Kiều một chút, sau đó phân phó thủ hạ: thỉnh bọn họ lên đây thuận tiện gọi Lộ Nhiên Thanh đến một chuyến. Người nọ ức tiếng rời đi, không bao lâu hai gã kim bảo nhân đi tới, Mục Thiên Kiều chắp tay hành lễ nói: ngày hôm nay không đi nữa, ngủ lại tại thiên hạ thương hội, ngày mai lại đi, phiền phức hai vị ở lại tạm một đêm. Hai gã kim bảo nhân chắp tay ớt tiếng không có ý kiến gì. Bọn họ vốn do Ô Hùng phái tới bảo hộ Mục Thiên Kiều cùng nghe nàng sai phái, không có tư cách quản chế sự tự do của Mục Thiên Kiều. Mục Thiên Kiều lại nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: phiền phức Dược trưởng môn an bài hai phòng cho bọn họ. Dược Thiên Sầu gật đầu nói: nếu do đại thống lĩnh phái tới bảo vệ ngươi, vậy an bài hai bên phòng của ngươi đi. Ngươi xem thế nào? Mục Thiên Kiều biết hắn muốn mượn chuyện này để tránh tỉ hiềm, liền đáp ứng. lời nói cử chỉ giữa hai người đều vẫn duy trì kính ý nhất định. Trên thực tế Dược Thiên sầu ghét nhất làm loại chuyện không đến nơi đến chốn này, bởi vì hắn biết song phương không có khả năng làm bằng hữu bình thường. Mình là nam nhân, đối phương là nữ nhân của U Hùng. Dù cho đối phương hạ mình đối đãi thì chính mình cũng phải tránh ra xa một chút. Dù là đối phương không phải nữ nhân của U Hùng, thử nghĩ một nam nhân luôn cùng lão bà của người khác bảo trì quan hệ bằng hữu thân mật thì ra thể thống gì. Quan hệ bằng hữu thuần túy. Lý do này dù là đặt ở kiếp trước có lẽ còn có không ít những chính nhân quân tử thuần khiết sẽ đồng ý với cách nói này. Đương nhiên, điều kiện trọng yếu phải là nữ nhân kia gương mặt thật xấu, làm cho người khó có thể hạ thủ. Bằng không những quân tử kia thấy các ngươi thân mật, cũng sẽ tránh không được trong bụng sẽ nói thầm ngươi giả dối. Thế nhưng đặt ở thời đại cả nam lẫn nữ đều để tóc xài kiểu này, nếu như ngươi có quan hệ quá thân mật với lão bà của người khác, không cần phải nói, chỉ dùng nước bọt cũng đã đủ làm ngươi chết đuối. Huống chi bản thân Dược Thiên sầu vốn sẽ không tin tưởng xuất ca mỹ nữ luôn dính vào cùng nhau sẽ có được quan hệ bằng hữu thuần khiết. Có lẽ sẽ có. Đáng tiếc bản thân hắn dù kiến thức rộng rãi cũng chưa từng gặp qua. Dù cho không có xảy ra chuyện, nhưng trong lòng đôi bên nam nữ cũng phải ngứa ngáy. Đương nhiên, đó chủ yếu là bởi vì lòng dạ hắn thiếu trống trải, luôn luôn dùng lòng tiểu nhân đọ lòng quân tử. Không có biện pháp, hắn nghĩ mình chính là một con sói trong số những con sói đông đảo. Chính là một con sói có bề ngoài là lóp da con dê. Hắn cũng luôn luôn huyễn tưởng trên đời này chính có một con sói là hắn, những người khác đều là những con sơn dương thuần khiết. Cho nên hắn rất tự giác duy trì cự ly thỏa đáng với Mục Thiên Kiều. Như vậy nhân nhượng miễn cưỡng là vì nhìn trúng thân phận của Mục Thiên Kiều, hy vọng thời điểm mấu chốt nàng có thể giúp đỡ được mình. Mà Mục Thiên Kiều hạ mình đến đây lại hy vọng có thể ở tương lai của Tứ Thông Thương Hội còn giữ lại một đường lui. Kỳ thực mấy người Đỗ Phong cũng tận lực bảo trì cự ly với Mục Thiên Kiều. Đương nhiên, nữ nhân như Vạn Linh sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Trái lại quan hệ càng gần càng tốt. Không bao lâu, Lộ Nhiên Thanh khoan thai đi đến. Lộ Nhiên Thanh vừa đến, nhất thời làm ánh mắt tất cả khách nhân trong phòng khách đều sáng lên. Đám người Đỗ Phong tuy rằng từng tiến nhấp qua thần hư cảnh, thế nhưng bởi Lộ Nhiên Thanh không thích đánh đánh giết giết. Lúc Trư Quốc lính chủ xuất hiện nàng chỉ núp phía sau. Hơn nữa nàng cũng biết dung mạo mình xuất chúng. Lúc có quá nhiều người thì nàng tận lực giấu riêng mặt mình. Cho nên kể cả Mục Thiên Kiều cũng chưa ai từng gặp qua nàng. Vị này chính là Lộ Nhiên Thanh. Dược Thiên Sầu giới thiệu Lộ Nhiên Thanh với mọi người, lại nhìn Lộ Nhiên Thanh giới thiệu Mục Thiên Kiều. Đây là vị hôn thê của Tiên Cung ngoại vụ đại thống lính U Hùng. Ở cùng những nam nhân như chúng ta thật không tiện. Trước khi nàng rời đi do ngươi thiếp thân làm bạn cùng nàng đi. Lộ Nhiên Thanh nhìn mọi người nhàn nhạt cười. Nụ cười nhất thời làm Đỗ Phong và Hỏa Vân Long giống như bị lóa mắt. Mấy nữ nhân như Vạn Linh bỗng nhiên có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Không nghĩ tới thiên hạ thương hội còn có nữ nhân đẹp đến như thế. Giúp ta tiếp đãi khách nhân. Dược Thiên Sầu dặn Lộ Nhiên Thanh một câu, sau đó nhìn mọi người chắp tay nói. Chư vị ngồi chơi, ta có chút chuyện, sẽ quay lại ngay. Mấy người nhìn Lộ Nhiên Thanh có chút thất thần, thật không hề chú ý Dược Thiên Sầu đã rời đi. Dược Thiên Sầu vừa rời đi liền bay thẳng lên tầng cao nhất. Hắn vẫn không nhìn thấy Vi Xuân Thu. Ban đầu còn chưa chú ý nhưng sau đó lại cảm thấy có chút kỳ quái. Người này luôn thích đi theo ngay sau mông của mình. Hiện tại cả ngày trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng người của hắn. Ban đầu hắn cũng không hề chú ý qua. Kết quả đợi mãi không thấy Vi Xuân Thu. Hiện tại hắn hoài nghi không biết có phải Vi Xuân Thu đang ở chung một chỗ với Vân Bằng. Không ngoài hắn sở liệu, đi tới tầng cao nhất, Vi Xuân Thu đang sánh vai đứng cùng Vân Bằng ở sát mép lan can. Trong lòng Dược Thiên Sầu hồ nghi, lão gia này ngày hôm nay như thế nào lại kiên trì làm bạn với Vân Bằng như vậy. Mà hắn vừa xuất hiện, Vi Xuân Thu và Vân Bằng cũng quay đầu lại nhìn qua. Không đợi Dược Thiên Sầu cười hì hì đi tới, Vi Xuân Thu lại hướng hắn ngoắt tay nói. Dược Thiên Sầu đang muốn gặp ngươi. Dược Thiên Sầu giật mình, phát hiện sắc mặt hai người có vẻ ngưng trọng, đi đến gần hai người, hồ nghi nói: "Tìm ta? Có chuyện gì sao?" Vi Xuân Thu trầm mặt một thoáng, thật chỉnh trọng nói: "Sau khi trở về, ta một mực thương lượng chuyện này với Vân Bằng. Bởi vì chuyện quan hệ trọng đại, Vân Bằng cũng cho rằng nên tìm người hỏi rõ ràng việc này. Tuy rằng ta không biết ngươi có thể thành thật trả lời hay không, nhưng ta vẫn phải hỏi ngươi." Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe lên, mơ hồ đoán được là chuyện gì. Trước đó mình nhất thời không chú ý, nhưng làm ra chuyện này xong liền hối hận. Nhưng suy nghĩ lại cũng cảm thấy chẳng có gì đáng hối hận. Mọi thứ đều đem đi cất giấu cũng không phải biện pháp. Thật không thế chỉ cứ chịu đòn mà không hoàn thủ đi. Chuyện gì? Làm ra vẻ chuyện lạ như vậy. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu không giải thích được nói: "Ngươi còn nhớ rõ lúc ngươi tranh đấu thì thi triển vạn kiếm tề phát không?" Vi Xuân Thu gằn từng chữ: "Hiện tại có người hoài nghi ngươi và vạn kiếm ma quân có quan hệ. Ngươi hẳn là cũng biết, tiên giới và minh giới không thể dung dư nghiệt của vạn kiếm ma quân. Hoài nghi ta và vạn kiếm ma quân có quan hệ." Dược Thiên Sầu chỉ vào mũi mình, phảng phất nghe được chuyện cười hay nhất trên đời, tấm tắc nói: "Ta thật ra hy vọng mình có thể phát sinh liên hệ với vạn kiếm ma quân, đáng tiếc đó là chuyện không khả năng. Vạn kiếm ma quân đều đã chết bao nhiêu năm, là ai buồn chán như vậy? Không ngờ kéo ta và vạn kiếm ma quân kéo tới cùng nhau. Đại Minh luôn chấp trưởng của thương hội liên minh." Một đôi mày xanh của Vi Xuân Thu cao chặt lại, thần sắc gì thường ngưng trọng nói: "Trên thực tế ngươi phải đi giải thích với hắn. Chúng ta hỏi ngươi chỉ là muốn nhắc nhở ngươi phải sớm làm chuẩn bị. Đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý." Nói xong phất tay chỉ khắp bốn phía nói: "Ngươi có tin hay không? Thương hội liên minh đã bày nhân thủ khắp bốn phía nơi này. Nếu như không phải nể mặt mũi của hai chúng ta, Đại Minh luôn đã động thủ bắt người. Nói chung ngươi không cho hắn câu trả lời thuyết phục, muốn rời khỏi Mê Huyễn Tiên Thành thì không còn khả năng nữa."